Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1741, không chiếm được bất kỳ tiện nghi, cẩn thận theo dõi kia ba đạo nguyên thần phân khí tức trên người, thân là thời khắc này thần vực không gian chi chủ, Đỗ Thiếu Phủ cũng có thể cảm giác được, thần vực không gian xuất hiện biến cố, này ba đạo nguyên thần phân thân tuy rằng tiến nhập thần vực không gian, không có bị thần vực không gian đánh giết, nhưng vẫn là còn bị thần vực không gian ảnh hưởng, Lý Thần Pháp đám ba người nguyên thần phân thân thực lực sợ là bao nhiêu cũng sẽ bị áp chế. Ta từng trải qua tiếp xúc qua lĩnh vực cảnh cùng chủ vực cảnh tu vi, này ba đạo nguyên thần phân thân hình như là bị áp chế. Mịch Thiên Hào truyền âm lại lần nữa rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tai, hắn cũng cảm giác kia ba đạo nguyên thần phân khí tức trên người có một số không đúng. Lúc trước hắn tiếp xúc qua chủ vực cảnh cùng lĩnh vực cảnh tu vi, khí tức tuyệt đối muốn tại đây ba đạo nguyên thần phân thân phía trên, có đúng hay không bị áp chế, thử một chút thì biết. Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt truyền âm, cũng chẳng có bao nhiêu khẩn trương. Cho dù là dầu gì, trên người của mình còn có ba viên liệt diễm lôi đình đạn. Một viên liệt diễm lôi đình đạn cũng đủ để cho chủ vực cảnh đỉnh phong cường giả cũng khó mà chống đỡ. Đủ để thu thập này ba đạo nguyên thần phân thân thu thập. Chẳng qua là liệt diễm lôi đình đạn bảo vật như thế. Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là không nỡ bỏ trào đi đối phó này ba đạo nguyên thần phân thân. Tiểu tạp toái, dám giết ta long tộc huyết mạch. Long đằng hiện thân, ánh mắt đảo qua trên mặt đất kia đã thành hai nửa xác rồng. Vì đó hét lớn. Đôi mắt căm tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, quanh thân long ảnh ba động, hưng sư vấn tội, khí thế vô biên bá đạo, long tức cuồn cuộn khiếp người, giết hơn nhiều, long tộc muốn tới trêu chọc ta, tới một tên ta giết một tên. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn long đằng, ánh mắt lạnh u, xưa đâu bằng nay, sẽ không là lúc trước, không sợ hãi, tiểu tạp toái, lưu lại ngươi liền là cái gây họa, hôm nay ngươi nhất định phải chết, chắp cánh khó thoát, cũng sẽ không bao giờ có người đến đây cứu ngươi. Lý Thần Pháp căm tức nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trên thân tia sáng chói mắt ba động, sát ý nổi lên, căn bản cũng không nhiều lời, ác liệt âm hàn, mang theo đại thế đè ép, đây là thần vực không gian, ngươi Lý Thần Pháp tính là thứ gì, một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, coi như là ngươi bản thể đến đây, ta hôm nay cũng giết không tha. Đỗ Thiếu Phủ hờ hững ứng đối, áo bào tím vù vù, tóc đen khẽ giơ lên, trong hai con ngươi hàn ý nhưng là bằng thêm, vô cớ làm cho bốn phía hư không băng lãnh. Khiến người ta có loại thần hồn run rẩy cảm giác, nguyên lai chẳng qua là một đạo nguyên thần phân thân, khí tức dĩ nhiên cường đại như vậy, nghe vậy, Y Vô Mệnh, Quỷ Oa, Huyền Giao Vương chờ mới biết được, kia lại có thể chẳng qua là ba đạo nguyên thần phân thân mà thôi, cũng đã mạnh mẽ như vậy, khí tức đáng sợ như vậy, muốn bản thể đến đây, như vậy đem cường hãn đến bực nào mức đáng sợ, Long Đằng, Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp thời khắc này ba người cũng kinh ngạc. Khi Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tới bọn họ chẳng qua là nguyên thần phân thân, tiểu tạp toái, không biết tự lượng sức mình, Lý Thần Pháp trong hàm răng phục ra hàng ý, như vậy bị một tên tiểu bối như vậy không để vào mắt gọi thẳng, tức giận đang thiêu đốt, lúc này Lý Thần Pháp nhưng là cũng có thể cảm giác được, mới ngắn thời gian ngắn ngủi, này Đỗ Thiếu Phủ mang đến cho hắn một cảm giác, cùng ban đầu ở Pháp gia có cách biệt một trời, không chỉ có là tại tu vi trên, còn có một loại trong vô hình tiềm ẩn uy nghiêm đại thế, dường như long chập vực sâu, hùng cứ rừng, phượng đổ đồng, khí thế ấy, thời khắc này làm cho Long Đằng, Công Tôn Hỏa thời khắc này cũng có thể cảm giác được, thậm chí ở trong tối tự theo dõi Đỗ Thiếu Phủ, không có gấp ra tay, đến bọn họ loại tu vi này tầng thứ, tuyệt đối cũng không phải liều lĩnh người, bằng không cũng sẽ không có lúc này thành tựu ngày hôm nay cùng địa vị, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, yên tĩnh mà đứng, kim quang bao phủ, trong tròng mắt, kim quang hiện lên phù văn, nhưng trong vô hình kia một cổ khí tức, lại không phải người bình thường có thể cảm giác được cường đại. Đóng ngoặc vuông, hơi thở kia, giống như là bình tĩnh núi lửa, ngủ say hung thú, một khi bạo phát, sẽ lập tức trùng tiêu, có khả năng đánh nát cửu thiên. Này tiểu tạp toái tự hồ càng ngày càng mạnh a, dựa theo ước định, mau giết chi, không thể lại lưu lại. Long Đằng truyền âm, lúc này đây ba người phân thân tiến nhập thần vực không gian. Đều là bởi vì có long tộc một kiện trọng bảo tương trợ, cũng bỏ ra to khổng lồ đại giới. Mục đích của bọn họ chỉ có một, tại thần vực không gian bên trong đem Đỗ Thiếu Phủ giết chi, không thể lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Này tiểu tạp toái ta muốn đích thân giết, các ngươi đối phó những người khác. Lý Thần Pháp trầm thanh truyền âm, hắn muốn đích thân đánh chết Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là cùng nhau đánh chết đi, không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Long Đằng cùng Công Tôn Hỏa cơ hồ là đồng thời truyền âm, bọn họ thế nhưng biết Đỗ Thiếu Phủ trên người có không ít trọng bảo, muốn Đỗ Thiếu Phủ bị Lý Thần Pháp đánh chết, đến lúc đó những thứ kia trọng bảo trở về người nào, liền khó mà nói rõ được, Lý Thần Pháp làm sao sẽ không biết Long Đằng cùng Công Tôn Hỏa ý nghĩ, trong lòng thầm mắng, nhưng cũng truyền âm, nói, được, cùng nhau đánh chết cũng được, tiểu tạp toái, hôm nay hết thảy nên kết thúc, ngươi muốn là ngươi làm gây nên, trả giá thật lớn. Công Tôn Hỏa mở miệng, thân ảnh hơi hơi tiến lên, nguyên thần phân thân trên, cũng tràn ngập một loại hơi thở nóng bỏng, cùng với đồng thời, Lý Thần Pháp cùng Long Đằng, đã là trong lúc mơ hồ khí tức lấy hình tròn bao phủ hư không, quay chung quanh hướng Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ kia tiểu tạp toái chết chắc rồi, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia đệ tử thấy thế, có lão tổ nguyên thần phân thân ra tay, tức khắc lui ra phía sau. Thời khắc này bọn họ phản phất đã là thấy được kia không ai bị nổi Đỗ Thiếu Phủ kết cục bi thảm, chú định hôm nay đem hao tổn tại bọn họ lão tổ trong tay, cảm giác được trong vô hình khí tức đè ép, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương không có lui ra phía sau, mà là cùng Đỗ Thiếu Phủ tới gần ở cùng nhau, Tung Hoành gia sao, nói lên cửa, Đỗ Thiếu Phủ đối với Công Tôn Hỏa mở miệng, cảm giác được ba người khí tức trên người ba động, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng, tóc đen bay múa ở phía sau kịch liệt lên. Vô cớ hư không đang rung rẩy lên, nhớ cho kỹ, Tung Hoành gia Công Tôn Hỏa, mạng của ngươi, đem chú định hao tổn ở trong tay ta, Công Tôn Hỏa mở miệng, khi thoại âm rơi xuống sát na, một cổ đáng sợ hơi thở nóng bỏng đồng thời bạo phát, thân ảnh cũng đồng thời tiêu thất tại chỗ không thấy, này sát na, khe núi hư không phát rung, trong điện quang hỏa thạch một cổ nóng trực liệt diễm chiếm giữ hư không, cuồn cuộn thiêu đốt, hư không gió nổi mây phun, suy lạp. Tự kia cuồn cuộn liệt diễm bên trong, một con hư không đại thủ ấn dò ra, bao vây lấy nóng trực dường như dung nham hỏa diễm, nóng trực đủ để hủy diệt hết thảy, bốn phía vực sâu tại rạn nứt, khe sâu tại nổ tung, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ đầu đè ép mà xuống, khí thế đáng sợ, có khả năng hủy diệt hết thảy, đây là Công Tôn Hỏa ách nguyên thần phân thân đang xuất thủ, càng là kèm theo một loại nguyên thần công kích, loại tầng thứ này cường giả nguyên thần phân thân, tự thân mang theo nguyên thần chi lực, cỡ nào cường đại. Ngao, long ngâm cửu thiên, thần tượng hí dài, bá đạo vô biên, kim quang rọi khắp nơi, hư không đang rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ động áo bào tím vù vù, vung tay rung lên, một quyền mang theo bá đạo bể nghệ chi thế, bao khỏa kim quang vạn trượng, trực tiếp cưỡng ép đối kháng một chưởng kia chi uy. Mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ nửa bước luân hồi niết bàn tu vi không giữ lại chút nào, toàn lực mà làm, một cổ đáng sợ khí tức giống như cơn lốc tự cao ngất trong thân thể tịch quyển mà ra. Quanh thân màu tím trường bào trong sát na vù vù chấn động, bốn phía hư không lấy hai chân làm trung tâm, từng đạo vết nứt rạn nứt chậm rãi lan tràn ra, giăng đầy xung quanh, một quyền này, đánh bể hư không, thương khung cũng ở đây lật đổ, không gian vết nứt đen như nước sơn lan tràn, nương theo rực rỡ phù văn lập lòe, năng lượng đáng sợ tịch quyển, đem nơi xa vực sâu trực tiếp nghiền nát, vết nứt leo lên vách đá, cự thạch nổ tung, tại trong đất trung núi chuyển, đổ nát trầm luân. Này đáng sợ đối chàng, làm cho y vô mệnh, Đường Mỹ Linh đám người vì đó sợ hãi, lông tơ tại dựng đứng, suy, không gian xé gió, liệt diễm bị nổ nát, Công Tôn Hỏa nguyên thần phân thân lão đảo đẩy lui mấy bước, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng chỉ là hơi lắc lư lắc, đầu lưỡi liếm liếm vừa mới kia nóng rực hủy diệt khí tức dưới ảnh hưởng hơi mang đôi môi khô khốc, thì thào nói nhỏ, thật đúng là bị áp chế, tối đa đến lĩnh vực cảnh biên giới tầng thứ đi, khi này một màn phát sinh, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương ba người tức khắc riêng phần mình lộ ra cười lạnh, yên tâm xuống, hội trưởng thực lực tự hồ lại tăng mạnh a. Huyền Giao Vương một đôi hung đồng giờ khắc này ở nổi lên làn sóng, vì đó rung rẩy, tăng cường có thể không là nhất tinh bán điểm, vừa mới còn khẩn trương cao mày, một khỏa tim nhắc tới cuốn họng trên y vô mệnh, thời khắc này trong lòng nổi lên sóng dậy, đó là Long tộc, Tung Hoành gia, Pháp gia ba cái lão tổ nguyên thần phân thân tới, cường đại đáng sợ. Lúc này nhưng là tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt liền tiện nghi đều không chiếm được, gì, mà tương đối với thời khắc này Lý Thần Pháp, Long Đằng, còn có bị đẩy lui Công Tôn Hỏa tới nói, không khỏi là trong lòng rùng mình, một chiêu phía dưới, Công Tôn Hỏa dĩ nhiên là không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại là rơi vào hạ phong, điều này làm cho bọn họ không thể không vì đó rung rung chấn kinh, chương 1742, nên đến lượt ta rồi, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ mà đứng, bốn phía kim sắc huyền khí phóng thích, hình thành kim sắc huyền khí phong bạo, giống như cơn lốc trên không, huyền khí cơn lốc bốn phía, Trong lúc mơ hồ như là có một con kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tại vỗ cánh trên không, từ trong đó lan tràn ra bá đạo ác liệt uy áp, làm cho bốn phía sở hữu ánh mắt đờ đẫn chấn động. Giờ phút này đáng sợ động tĩnh hoàn toàn chính là do Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể hùng hồn huyền khí tạo thành, bàn bạc hạo hãn, làm cho bốn phía hư không đang vặn vẹo, ken két, toàn bộ hư không như là lúc nào cũng có thể sẽ bị áp bạo, vô cớ để cho vực sâu phía trên không gian ở trong tối tự rung rung, khe sâu trên mặt đất, không ngừng lặng yên lan tràn ra tay cánh tay lớn nhỏ mặt đất vết nứt. Này đáng sợ động tĩnh trong đó, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là giống như bàn thạch, đôi mắt mở ra, kim quang kích xạ, nửa bước luân hồi niết bàn tu vi khí tức. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không giữ lại chút nào, vô lượng niết bàn phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên người các loại áo nghĩa thủ đoạn, thời khắc này cũng đã là tự nhiên mà thành hoàn mỹ tan ra hợp lại cùng nhau, tinh thần áo nghĩa hạo hãn, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo lực lượng, tử viêm yêu hoàng nóng rực đáng sợ, lôi điện áo nghĩa hình sát, còn có bất tử thảo cùng động minh thảo áo nghĩa, đối với vô lượng niết bàn dưới, tự nhiên mà thành hoàn mỹ dung hợp, cũng trong vô hình ảnh hưởng Đỗ Thiếu Phủ huyền khí. Cũng để cho được huyền khí chất lượng cũng tới một nấc thang, dù cho chỉ là dựa vào thể nội thời khắc này bành trướng hùng hồn huyền khí, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng đủ để quét ngang cùng cảnh giới, vượt cấp đối kháng đối thủ, cũng không phải làm không được. Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng ba người chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ nửa bước luân hồi niết bàn khí tức không giữ lại chút nào, lấy ba người này tu vi này nhãn lực, tự nhiên là có khả năng cảm giác được, nửa bước luân hồi, rốt cục tại nguyên thần cũng rung rung trong, Lý Thần Pháp thanh âm truyền ra, đôi mắt quang mang tại rung rẩy, giống như chịu sét đánh, nửa bước luân hồi, loại tu vi này tầng thứ, đã cách luân hồi niết bàn chỉ có chân chính nửa bước, tương đương với võ vực cảnh nửa bước lĩnh vực cảnh giới, nhưng nghiêm khắc tới nói, ai cũng tin tường chí tôn niết bàn giả cùng võ vực cảnh tuy rằng ngang nhau tầng thứ, nhưng ở riêng phần mình trên thực lực, hầu như đã là có cách biệt một trời, huống chi là Đỗ Thiếu Phủ như vậy chí tôn trong chí tôn. Làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy, này tiểu tạp toái không phải chí tôn mộ cũng không có đi vào sao, Công Tôn Hỏa đang phát run, trước mắt kia Đỗ Thiếu Phủ tốc độ đột phá thật sự là quá nhanh, tranh đoạt chí tôn mộ kịch chiến tầng vô địch, Long Tam chờ thời gian, bọn họ còn từng thấy Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là chân ngã niết bàn tầng thứ, mà bây giờ thời gian ngắn, chỉ là 2 tháng mà thôi, này Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là đột phá đến giải thoát niết bàn, còn tới nửa bước luân hồi tầng thứ, này thật là đáng sợ. Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều là ở trong tối tự phát run rẩy. Thời khắc này bọn họ tại khủng bố cùng một việc, Đỗ Thiếu Phủ loại này tốc độ đột phá thật đáng sợ, đơn giản là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, muốn dựa theo như vậy tốc độ đột phá đi xuống, sợ là không bao lâu nữa, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia ba thế lực lớn trong, sẽ thật sự không người còn có thể chế trụ người này, giết, cơ hồ là cùng lúc, ba người đôi mắt đồng thời trào ra băng hàn sát ý. Sát ý dưới đáy lòng sôi trào, ba người đồng thời về phía trước bước ra một bước, hoành độ hư không, trong lòng ba người đã quyết định, bất chấp, hôm nay cũng muốn đem Đỗ Thiếu Phủ triệt để đánh chết. Nhìn thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ tu vi và tốc độ đột phá, Lý Thần Pháp đám ba người chân chính cảm thấy kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ. Muốn nói trước đây Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người, bởi vì Tần Vô Địch, Công Tôn Vô Kỵ, Long Tam chờ, thề phải đánh chết Đỗ Thiếu Phủ. Không chết không ngớt, đóng ngoặc vuông, đó là cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ thứ nhất thiên phú đáng sợ, sợ giả lấy thời gian trưởng thành càng thêm đáng sợ, thứ hai cũng là bởi vì quay chung quanh tại Đỗ Thiếu Phủ bên người quá nhiều thế lực, cánh chim sơ phong, hậu hoạn vô cùng, lúc này Lý Thần Pháp ba người sát ý, đó là chân chính tới từ Đỗ Thiếu Phủ bản thân, này Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ như thế tốc độ đột phá, biến thái thiên phú, hung tàn tính cách, để cho Lý Thần Pháp ba người đáy lòng. Cũng cảm thấy chân chính kiên kỵ cùng đáng sợ, ba người lại muốn liên thủ, thật là càng già càng không biết xấu hổ a. Cảm giác được thời khắc này Lý Thần Pháp đám ba người tự hồ muốn liên thủ, Y Vô Mệnh, Huyền Giao Vương, Quý Chỉ Yên, Quỷ Oa chờ mắng to, nhưng bọn hắn nhưng là cũng chỉ có thể đủ mắng mắng, lấy tu vi của bọn họ thực lực, ngay cả bị lan đến tư cách cũng sẽ không có, ba cái đối phó một cái, những tên kia còn thật là có chút không biết xấu hổ a. Một mực một bên nhìn náo nhiệt Hồng Nguyệt, kia động nhân trên mặt, thời khắc này cũng hiện lên một chút khinh thường, nói quát lên, bất quá nhưng là cũng không có nhúng tay ý tứ, Mịch Thiên Hào, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương động khí tức trào động, bọn họ muốn tương trợ Đỗ Thiếu Phủ, thì này ba cái lão thất phu là của ta, các ngươi đối phó những thứ khác, Đỗ Thiếu Phủ huy tụ đảo qua, mở miệng nói, không hề che giấu chút nào, không để cho Mịch Thiên Hào ba người nhúng tay ý tứ. Này Lý Thần Pháp đám người phân thân tu vi bị thần vực không gian áp chế lĩnh vực cảnh tầng thứ mà thôi, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, tự cảm giác không đáng để lo. Tiểu tạp toái, thật đúng là coi là có khả năng đối phó chúng ta sao? Nhìn Đỗ Thiếu Phủ không hề che giấu chút nào, không đem ba người bọn họ để ở trong mắt, Lý Thần Pháp đã là dữ tợn lên. Thời khắc này ba người bọn họ mặc dù đang thần vực không gian bên trong, phân thân cũng đồng dạng vẫn bị áp chế tu vi, nhưng là không phải áp chế ở võ vực cảnh sơ đăng tầng thứ, mà là đang lĩnh vực cảnh tầng thứ tả hữu. Lấy ba người bọn họ liên thủ cùng thủ đoạn, Lý Thần Pháp thật đúng là không tin không thể đánh chết Đỗ Thiếu Phủ. Nửa bước luân hồi niết bàn, còn không phải chân chính luân hồi niết bàn tầng thứ. Cho dù là Đỗ Thiếu Phủ chân chính đặt chân đến luân hồi niết bàn tầng thứ, ba người bọn họ phân thân liên thủ, Lý Thần Pháp cũng tuyệt đối có tự tin đem Đỗ Thiếu Phủ đánh chết. Bọn họ có thể dù sao cũng là ba đại gia tộc lão tổ, há là một cái hậu bối có thể đánh đồng. Hôm nay diệt sát các ngươi phân thân, chờ bản hoàng sau khi ra ngoài, chém giết các ngươi bản thể. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay, ngón trỏ thẳng điểm Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người, bá đạo vô biên, bể nghệ cuồng ngạo. Mấy nghìn năm tới, ngươi còn là người thứ nhất dám ở trước mặt lão phu ngông cuồng như thế người, vậy thì đi tìm chết đi. Long Đằng lên tiếng, theo thoại âm rơi xuống, khuôn mặt băng lãnh khiếp người, quanh thân long ảnh lướt động, ngao, o, o. Tại đây một chốc kia, một tiếng rồng ngâm vang vọng hư không, trong tràn tức khắc bầu không khí căng thẳng, Long Đằng một cổ làm người sợ run ác liệt sát ý tịch quyển giữa không trung, đôi mắt dày đặc long văn. Gần như cùng lúc đó, Công Tôn Hỏa khí thế tái khởi, liệt diễm trên không, đè ép bốn phía hư không, ầm, Lý Thần Pháp cũng động phân thân phía trên cũng quang mang vạn trượng, phù văn trải ra thương khung, sau lưng tựa như là mang theo một thế giới mà đến, có nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, dày đặc vạn cổ thương tan chi khí, hạo đảng uy áp bành trướng, đột nhiên, này ba cái lão tổ phân thân đồng thời mà động, ba cổ ác liệt băng hàng sát ý, đột nhiên nhảy lên tới đỉnh phong, này ba cái lão tổ phân thân, thời khắc này muốn liên thủ xoắn giết Đỗ Thiếu Phủ. Ba người liên thủ, chỉ vì một cái hậu bối, này đương thời khắc này có thể làm cho được Lý Thần Pháp ba người này liên thủ không muốn nét mặt già nua đi đối phó, sợ cũng chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người có này đãi ngộ. Theo ba người này khí thế bạo phát, ba cổ khí thế đáng sợ trên không, đè ép bốn phía lộn xộn vực sâu tiếp tục sụp đổ, xùy xùy, trong điện quang hỏa thạch, một đạo liệt diễm chỉ ấn, một đạo đại thế chưởng ấn, một đạo vuốt rồng hư ảnh. Chính là ở trong hư không bỗng nhiên như mũi tên lướt ra, ba cổ thế công đâm xuyên không, rực rỡ phù văn chất dính trên đó, hình thành nửa tam giác chi thế, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ hung hăng bạo kích mà tới. Ba cổ đáng sợ uy thế trên không, vặn vẹo hư không, chăm chú là lóe lên, cũng đã xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đối mặt với ba đạo công kích đáng sợ đồng thời công kích mà đến, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng biến sắc, ở phía dưới y vô mệnh chờ phát trung trong ánh mắt, thủ ấn ngưng kết. Trước người không gian đột nhiên vặn vẹo, xùy xùy, thân ảnh giống như quỷ mị, phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tự ba đạo trong công kích, cũng như là bùng lắng trong con lương thoát thân, hừ, này cùng lúc, có ba đạo tiếng hừ lạnh truyền ra, Lý Thần Pháp chờ là cỡ nào cường đại, công kích làm sao sẽ để cho Đỗ Thiếu Phủ đơn giản thoát thân, Lý Thần Pháp ba người phân thân tái hiện, thế công biến hóa, như bóng với hình, tiếp tục thẳng tắp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi. Như phụ cốt chi dòi, này ba đạo công kích nhìn như đơn giản, nhưng là ẩn chứa đại thế, tu vi càng mạnh người, mới có thể càng là có khả năng cảm giác được đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ bối rối, ba đạo công kích theo đuôi, quanh thân không gian đã sớm vặn vẹo, ầm ầm, hết thảy rất nhanh, ba đạo công kích ở trên hư không nổ tung, năng lượng đáng sợ khuấy động, phù văn rực rỡ, ẩn chứa nhưng là hủy diệt chi lực, mảng lớn hư không bị nổ nát thành đen như nước sơn chân không. Thâm thúy khiến người ta nhìn trên một mắt cũng tâm thần run sợ. Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng ba bóng người xuất hiện ở hư không, chăm chú mắt nhìn vừa mới ba người công kích chỗ. Bỗng dưng, ba người tự hồ là đồng thời phát hiện, tức khắc mắt thấy hướng phía trên hư không, xùy, hư không ba động, kim quang dày đặc, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là mới vừa rồi biến mất Đỗ Thiếu Phủ. Chẳng qua là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, chút nào phát không tổn hại. Kim sắc song đồng mắt nhìn Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người, bờ môi giấy lên một tia sâm lãnh hàng ý vui vẻ độ cong, nhẹ giọng nói, liền chút thực lực ấy sao, nên đến lượt ta rồi, chương 1743, không phải là muốn giết ta sao, làm Đỗ Thiếu Phủ dứt tiếng, miệng bên ý cười càng nồng, ầm ầm, cũng ở này nháy mắt, tự Đỗ Thiếu Phủ trong cơ thể, một luồng óng ánh màu vàng huyền khí, khác nào màu vàng làn sóng, như vạn thú chạy chồng giống như, mang theo tiếng sấm gió vang vọng, còn giống như là thủy triều hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà ra. Thời khắc này, toàn bộ Thâm Nguyên hư không đang rung rẩy, ánh vàng thẩm thấu hư không, cuồn cuộn không ngừng, vẻn vẹn là trong nháy mắt, một luồng vô hình khí thế đáng sợ, chính là bao phủ hư không vạn trượng, kim quang óng ánh trong, Đỗ Thiểu Phủ trong hai con ngươi bắt đầu có tử kim ánh chớp đang chấn động, đầu đầy sợi tóc màu đen bay lượn tung bay, toàn thân kim quang, sau lưng có tử kim lôi bằng bóng mờ gió lốc, dị tượng gợn sóng, như thần linh, khí tức kinh người, tựa hồ không ổn, mau lui lại. Cảm giác được này một luồng không tên khí tức, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng biến sắc, trong lúc mơ hồ trong lòng bất an, ngay lập tức sẽ muốn chợt lui ra, nhưng tất cả những thứ này, tựa hồ đã không kịp, không phải là muốn giết ta sao, muốn lui sao. Đỗ Thiểu Phủ mở miệng, miệng bên vẫn như cũ là mang theo ý cười, quanh thân đột nhiên tràn ngập ra tia sáng chói mắt, giống như tại tỏa ra ánh sáng thần thánh, nương theo phù văn cổ xưa gợn sóng mà ra, cuối cùng hình thành một cái bát quái đồ án. Ào ào ào, hào quang như cùng là thần liên bình thường, treo lơ lửng bốn phía, đem Đỗ Thiểu Phủ bao phủ, cũng sau đó đột nhiên xuất hiện ở bốn phía hư không vạn trượng không gian. Bát quái đồ án hiện lên giữa trời, trong nháy mắt đem Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần bóng mờ cũng bao vây trong đó, thậm chí bốn phía lùi không phải quá xa những kia pháp gia, Túng Hoành gia, Long tộc ba thế lực lớn trên 200 người, giờ khắc này cũng bỗng nhiên ở ngơ ngác bên trong, bị bao phủ trong đó. Hư không vặn vẹo, một luồng hùng vĩ tư thế giáng lâm, một áp lực đáng sợ, làm cho giờ phút này tam đại nhà, tộc, người cũng ở nguyên thần chiến túc. Thần Hoang Đại Lục, theo thần vực không gian mở ra, thiên hạ này đương đại việc trọng đại, làm cho các thế lực lớn cùng các mọi người trong cường giả, đã lưu lại ở chỗ này thời gian không ngắn. Chỉ là đối với một ít thế hệ trước một ít cường giả đỉnh cao mà thôi, lần này thần vực không gian mở ra cùng lần trước, có rất lớn không giống nhau. Ma Vương Đỗ Thiểu Phủ xuất hiện, cùng Pháp gia ân oán, gây nên Túng Hoành gia cùng Pháp gia chuyện cũ, thêm vào Long tộc tham dự, cuối cùng làm cho này tam đại nhà, tộc, trong đỉnh cao trẻ tuổi đại biểu, đã là tổn hại hầu như không còn, mà thần vực bên trong không gian biến cố, tự hồ cùng một lần cuối cùng mở ra có quan hệ, một ít cường giả ở trong đó đã không chịu đến áp chế, chỉ là vượt quá biên giới cảnh cấp độ tu vị người, vẫn là không cách nào tiến vào, không ít viễn cổ truyền thừa cùng di tích, ở thần vực bên trong không gian dồn dập xuất hiện, cũng làm cho người ghi nhớ, càng phương rõ bên trong lén lút đều đang kịch liệt tranh cướp, không biết bên trong thế nào rồi, đã rất lâu không có Đỗ Thiểu Phủ tin tức chứ, gần nhất thần vực bên trong không gian động tĩnh tựa hồ không ít, Chí Tôn Mộ hẳn là liền muốn lần thứ hai mở ra, đến thời điểm thần vực không gian cũng phải hoàn toàn biến mất đi, không biết Chí Tôn trong mộ to lớn nhất cơ duyên, bị ai được, đóng ngoặc vuông, băng mực, thiên quốc lão nhân, tinh hồn lão quái nhóm cường giả đang bàn luận, tự hồ có hơi không quá bình thường à. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bộ tộc trong, lão thái thái xa xa nhìn Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Long Đằng chờ người, Lý Thần Pháp, Long Đằng các loại, gần nhất thời gian rất lâu tự hồ là không có động tĩnh gì, điều này làm cho đến lão thái thái âm thầm có chút ngờ vực cùng bất an. Cái khác thế lực khắp nơi trong cường giả, nhưng là từng người chiếm giữ ở bốn phía, chiếm cứ bốn phía lít nha lít nhíp ngọn núi đỉnh núi. Bọn họ đều đang đợi thần vực bên trong không gian từng người sơn môn trong con cháu đi ra, chờ mong mang ra kinh người cơ duyên, lớn mạnh sơn môn, chấn hưng gia tộc. Mà giờ khắc này, Long Đằng, Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp ba người cùng nhau, cùng Tần Thiên Thế chờ chiếm giữ ở một tòa cao vót như mây ngọn núi, sắc mặt từng người ám chìm. Nguyên thần của bọn họ phân thân ở thần vực bên trong không gian, cùng bản thể liên kết, phát sinh tất cả, bọn họ bản thể cũng thanh thanh sở sở. Người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chỉ là giờ khắc này, Lý Thần Pháp ba người từ nguyên bản cười gằn, cũng đột nhiên trở nên sắc mặt nghiêm nghị lên, quanh, ngay khi Thần Hoang Đại Lục hiếm thấy bình tĩnh thời khắc, bỗng dưng, có nhẹ nhàng chiến tiếng vang gợn sóng, ở này bỗng nhiên, có phù văn cổ xưa tự trên hư không hiển lộ mà ra, ào ào ào, sau đó, ở Thần Hoang trên đại lục vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn kỹ trong, thần vực không gian bên trên, cổ lão phù văn gợn sóng bao phủ chỗ. Có hư không thanh tẩy có thể thấy được, khác nào hải thị thận lâu, này nháy mắt, thần hoang trên đại lục không ít bóng người chính đang ngồi khoanh chân thổ nạp, cũng đột nhiên đứng dậy, chăm chú ngước nhìn phía trên hư không, trong nháy mắt, thần vực không gian bên trên hư không trên, một cái quỷ dị bát quái đồ án tái hiện ra, có một áp lực đáng sợ giáng lâm, bao phủ toàn bộ thần hoang đại lục, uy thế như vậy lại như là đại hải, có thể gánh chịu tất cả, gió êm sóng lặng giờ, khiến người ta ngóng trông, bao la mênh mông, có thể tẩm bổ vạn vật. Nhưng nếu là mưa to gió lớn, đem nổi lên sóng to gió lớn, phá hủy tất cả riết, bát quái đồ án, càn, khôn, chấn động, tốn, khảm, cách xa, cấn, đoái, tám cái phương vị lẫn nhau liên kết, hóa thành 64 cái tiểu phương vị vô hình trung liên lụy, cuối cùng hóa thành một đạo ống ánh thần hoàng lớp, Đỗ Thiểu Phủ bóng người xuất hiện ở giữa, sau đầu tóc đen phát sáng khoát tung, khác nào thánh linh giữa trời, tràn ngập đáng sợ khí tức, cấp độ kia khí tức, so với thiên kiêu muốn ác liệt, so với chí tôn phải ôn hòa, nhưng khí tức so với thiên kiêu cùng chí tôn, chỉ có hơn chớ không kém, là ma vương Đỗ Thiểu Phủ, là hắn lại xuất hiện rồi, còn có pháp gia, long tộc, túng hoành gia người, cũng chỉ là ở này nháy mắt, toàn bộ thần hoang trên đại lục liền kinh hãi sôi vọt lên, hồi lâu không gặp ma vương Đỗ Thiểu Phủ lần thứ hai quỷ dị xuất hiện, có pháp gia, long tộc, túng hoành gia mấy trăm cường giả tồn tại, ta trời ạ, này không phải pháp gia Lý Thần Pháp, long tộc Long Đằng, túng hoành gia Công Tôn Hỏa sao? Nhất làm cho người kinh hãi chính là, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mắt nhìn dưới, giờ khắc này này long tộc Long Đằng, pháp gia Lý Thần Pháp, còn có túng hoành gia Công Tôn Hỏa, này ba vị lão tổ cấp bậc người cũng ngơ ngác xuất hiện ở thần vực bên trong không gian, mà giờ khắc này Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng các loại, rõ ràng ngay khi phía trên ngọn núi kia, để rất nhiều người kinh hãi chấn động, không phải bản thể, đó là Lý Thần Pháp ba người một đạo nguyên thần phân thân, bọn họ một đạo nguyên thần phân thân tiến vào thần vực không gian, vì là ma vương Đỗ Thiểu Phủ mà vào, bọn họ muốn chém giết ma vương Đỗ Thiểu Phủ, nguyên thần của bọn họ phân thân cũng so với bản thể không kém bao nhiêu, là làm sao đi vào, long tộc chân long chi gốc có thể chống đỡ thần vực bên trong không gian một ít áp chế, hẳn là long tộc còn có loại này chí bảo giúp đỡ, bốn phía đột nhiên nghị luận sôi nổi, lập tức có cường giả nhìn thấy thực chất, này Lý Thần Pháp thân ảnh của ba người là nguyên thần phân thân, mà cũng không bản thể, là nguyên thần phân thân, lão thái thái đột nhiên biến sắc, chẳng trách pháp gia chờ yên tĩnh lâu như vậy, hóa ra là pháp gia, túng hoành gia, long tộc chờ lại là đã sớm trong bóng tối sắp xếp thủ đoạn, lấy Lý Thần Pháp chờ người nguyên thần phân thân tiến vào thần vực không gian, giấu giếm được nàng dò xét, không được, là Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp, Long Đằng phân thân, giờ khắc này, Băng Mực, Tinh Hồn, Thiên Quốc lão nhân chờ cũng sắc mặt đại biến. Lý Thần Pháp chờ người nguyên thần phân thân tiến vào thần vực bên trong không gian mục đích, bọn họ không cần nghĩ cũng biết, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa, lấy nguyên thần phân thân muốn đụng đến ta tôn tử, một đám vô liêm sỉ hạng người, làm lão thân không tồn tại không được, âm thanh khác nào kinh lôi lăng, vang động núi sông, lão thái thái nổi giận, già nua trên khuôn mặt trong nháy mắt bạo xuất từng đạo gân xanh, hai con mắt bắn ra ác liệt kim quang, ầm, trong nháy mắt, lão thái thái quanh thân chói mắt ống ánh kim quang vạn trượng, khác nào một mảnh màu vàng dòng lũ trải ra, màu vàng phù lục bí văn lấp lóe, hừng hực hào quang tỏa ra, bao phủ thiên địa, gánh chịu bá đạo vô cùng ác liệt khí tức, kỹ, khí lên tiếng mặt kim nứt vân, lão thái thái này gù lưng thân thế, trong phút chốc chính là hóa thành một con to lớn ngơ ngác kim sĩ đại bằng điểu, kim quang xòe hai cánh, to lớn mấy ngàn trượng, cả người kim quang rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, muốn phá hủy hư không. Đây là lão thái thái đáng sợ bản thể, đập cánh triển khai, phản phất có thể làm cho ngôi sao rơi xuống, bốn phía mặt đất sơn hà nổ tung, một luồng tự cái đó trong cơ thể lan tràn mà ra uy thế, làm cho lúc này thần hoang trên đại lục tứ phương yêu thú hí lên rít gào, vì đó nằm rạp trên mặt đất, đáng sợ kia chí tôn thú tộc uy thế không thể chống đỡ, trời ạ. Đây chính là chân chính kim sĩ đại bằng điểu tư thế sao, vô số ánh mắt giờ khắc này ngước nhìn đáng sợ kia mấy ngàn trượng kim sĩ đại bằng. Khó có thể tưởng tượng cấp độ kia mạnh mẽ và đáng sợ, vì đó hút vào khí lạnh, lông tơ dựng thẳng, muốn quỳ bái, dám động cháu của ta, ta liền giết cả bộ tộc các ngươi. Lão thái thái này to lớn mấy ngàn trượng bản thể trực tiếp ngang trời mà ra, vặn vẹo thời không, hai cánh cắt vỡ hư không, xé nát hư không, trực tiếp vồ giết về phía trước hư không pháp gia, long tộc, túng hoành gia chờ người hội tụ chỗ đi qua, vô số điều bé nhỏ đen kịt vết nứt không gian bắn ra. Đến lão thái thái bực này tu vị, kim sĩ đại bằng điểu bản thể một khi hiển lộ, đem thiên địa cộng hưởng, có thể đánh rơi ngôi sao, cảnh tượng như thế này cực kỳ kinh người, phản phất là muốn hủy thiên diệt địa, khiến người ta tự dưng sợ hãi, như vậy một con tuyệt thế kim sĩ đại bằng điểu, giờ khắc này lại có mấy người có thể chống lại trụ, Chương 1744, lần nữa đại khai sát giới, ở đây những thứ kia vực cảnh cường giả, cũng chớ không phải là trong lòng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, trong lòng sợ mất mật hung hăng phát run. Thiên sư lão nhân, Băng Mặt, Tinh Hồn lão quái ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng sau đó trực tiếp trấn giết mà ra. Lão thái thái mục đích trong lòng bọn họ tin tưởng, lão thái thái đây là muốn công kích Lý Thần Pháp, Long Đằng chờ bản thể, tới để cho Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa Nguyên Thần phân thân bỏ rơi đối phó Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia thật đúng là đủ vô sĩ. Tinh Hồn lão quái, Băng Mặt, Thiên Sư lão nhân đồng thời lướt ra, Tinh Hồn lão quái đi qua, Tinh Huy mông mông, lưu chuyển âm dương nhị khí, Băng Mặt hoành không, đầy trời hơi nước, hóa thành băng hàn, đông lạnh thiên địa hư không. Thiên Sư lão nhân hoành không, đi qua chỗ, đại địa đều ở đây nổ vang không nghỉ, bốn phía ngọn núi đang đổ nát trầm luân, giết. Cùng với đồng thời, Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão chờ, Mặt gia, Âm Dương gia, Nông gia cường giả, cũng đồng thời lướt ra. Trong điện quang hỏa thạch, một hồi đại chiến cũng đã bỗng nhiên bạo phát. Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, Long Đằng chờ tức khắc sắc mặt đại biến. Bọn họ vốn chỉ là muốn tại thần vực không gian bên trong, lấy nhanh như chớp chi thế lặng yên đánh chết Đỗ Thiếu Phủ. Có thể không có dự định lúc này liền cùng Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc, Nông gia chờ triệt để vạch mặt. Nhưng Lý Thần Pháp bọn họ nhưng là không nghĩ tới, tại thần vực không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ tu vi vốn là đã khiến bọn họ rất là giật mình. Đang khi bọn họ nguyên thần phân thân chấn kinh lúc, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên lại là có thể làm cho một màn kia rõ ràng xuất hiện ở thần hoang đại lục trên, chọc cho già lâu Ma La nổi điên ra tay. Chiến, này một chiến đã không cách nào tránh khỏi. Long Đằng, Công Tôn Hỏa, Lý Thần Pháp chờ cơ hồ là đồng thời hét lớn. Cũng ở đây đồng nhất thế gian, Tần Thiên Thế cùng Lý Thần Pháp cũng là lập tức ra tay, hai người quanh thân phù văn bạo phát, kèm theo đại thế. Tựa như là hóa thành hai cái thế giới, có thể làm cho thương khung lật đổ, càng không đảo ngược, tái hiện nhật nguyệt tinh thần, liên thủ đối chiến lão thái thái mà đi. Kỹ, lão thái thái bản thể đã trấn giết tới, lấy mạnh mẽ nhất phương thức, vỗ cánh xé rách hư không, như từng cái đen như nước sơn không gian vết nứt hàng lâm, lan tràn tới xung quanh, đánh rơi ngôi sao, phá vỡ hư không. Này quyết đấu, thương khung tại rung rẩy, chấn động hoàng vũ, cùng với đồng thời, Thiên Sư lão nhân, Tinh Hồn lão quái, Băng Mặt ba người, cùng Long tộc Long Đằng, Tung Hoành gia Công Tôn Hỏa đối chiến ở cùng nhau. Giết, kỹ kỹ, trong nháy mắt, Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc đại trưởng lão chờ, đều là hóa thành to lớn bản thể hoành độ hư không che khuất bầu trời, trấn giết Pháp gia, Long tộc chờ con em mà đi. Gào gừ, ầm ầm, cộng thêm Mặt gia, Âm Dương gia, Nông gia cường giả, một hồi đại chiến vừa chạm vào mà phát, trong nháy mắt cũng đã kinh thiên động địa, phanh phanh phanh. Chiến trường nổ vang liên tục, bao la quần sơn nổ tung, ngọn núi đổ nát, thiên băng địa liệt, thật là đáng sợ. Thần hoang đại lục trên, bốn phía cường giả tức khắc liên tiếp bạo lui, không dám bị liên lụy, vì đó hít vào khí lạnh, vì đó nghiêm nghị. Đặc biệt là thời khắc này Kim Sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong lão thái thái, Lý Thần Pháp, Tần Thiên Thế, Công Tôn Hỏa, Băng Mặt đám người giao thủ, đó là bực nào đáng sợ. Những thứ này cường giả đỉnh cao, giơ tay nhấc chân phía dưới có thể làm cho sơn hà gãy nứt, có khả năng hóa thành một hồi đại kiếp, khiến người ta run sợ sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, cũng có sinh linh nhìn kia trong nháy mắt liền nổ tung kinh thế đại chiến, vì đó cảm xúc bành trướng, trong lòng sôi trào. Mà giờ khắc này, trong lòng nguy nhất chịu tự nhiên là Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa, còn có Long Đằng ba người. Thần vực không gian bên trong, thời khắc này Long Đằng, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa ba người phân thân đột nhiên bị hư không vặn vẹo, bị quỷ dị hư không bát quái đồ án bao phủ, lập tức sắc mặt đại biến, hơi thở kia làm cho thời khắc này bọn họ cũng cảm thấy đáng sợ cùng bất an. Kỹ, Đỗ Thiếu Phủ trên không, sau lưng có tử kim hồ quang điện ba động, kim quang lấp lánh, bát quái đồ trên, dị tượng trên không, hạo đẳng khí tức giống như mênh mông đại dương nổi lên làn sóng, khí thế đáng sợ lay động này vực sâu thương khung. Mà giờ khắc này kia bị vô tội bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ án bên trong gần 200 cái long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia cường giả cùng con em, càng là trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, thần hồn run rẩy, toàn thân run run, lấy tu vi của bọn họ thực lực, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ án trong, hoàn toàn không có lực đối kháng. Hư không bát quái phía trên, hư không dị tượng trên không, núi đầm di động, kim quang rực rỡ, lôi quang dày đặc, hơi nước mờ mịt, liệt diễm bốc lên, đối với kia hơn 200 Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia con em tới nói, cảm giác được là một loại hủy diệt lực lượng, theo nguyên thần chỗ sâu leo lên ra hoảng sợ, đó là đối với sợ hãi tử vong, bọn họ cảm thấy tử vong khí tức, trên không dưới ly, địa hỏa minh di phá, trên càn dưới đoái, thiên trạch lý quái phá, trên càn dưới ly, thiên hỏa đồng nhân phá, Đỗ thiếu phủ không có đình trệ, trực tiếp động thủ. Đối phó Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia này ba đại gia tộc căn bản cũng không cần nhân từ nương tay, cũng không cần khách khí. Đỗ thiếu phủ từng đạo quỷ dị thủ ấn ngưng kết mà ra, bát quái đồ hạo hãn biến hóa, trong sát na có liệt diễm thiêu đốt thiên địa, ngôi sao tái hiện, có sơn hà di động, hư không đang đổ nát, khí tức hủy diệt, thiên địa tại cộng minh, hạo đảng cuộn trào mãnh liệt, này đáng sợ uy thế phía dưới, hư không tại run rẩy, lung lay sắp đổ, phanh phanh phanh, bốn phía hư không tại từng tấc sụp đổ, yên diệt, ngay cả vực sâu bốn phía cũng ở đây xé rách, vết nứt leo lên đại địa, a, cứu mạng a, lão tổ cứu ta, lão tổ cứu ta a, cứu mạng a, kêu thảm thiết, kêu rên, vô cùng thê lương, để cho nghe rợn cả tóc gáy, phanh phanh phanh, trong nháy mắt trong, bát quái đồ liền hóa thành ma vực sát trường, kia pháp gia chờ gần 200 cái cường giả cùng con em kêu rên thảm thiết, lấy thực lực của bọn họ, vào thời khắc này Đỗ thiếu phủ nửa bước luân hồi niết bàn tầng thứ tu vi thúc dục bát quái đồ trong, lại làm sao sẽ lực đối kháng, bát quái áo nghĩa ngưng tụ bát quái đồ, này có thể nói là Đỗ thiếu phủ thời khắc này ngoại trừ Tử Lôi huyền đỉnh bên ngoài mạnh nhất lá bài tẩy a. Những người này mạch hồn tại nổ vỡ, nhục thân tại rạn nứt, có người nguyên thần chạy ra, nhưng trốn không thoát này bát quái đồ, thân hồn đều diệt, xương máu vung vãi. Những thứ này ba đại gia tộc cường giả cùng con em tại thê lương cầu cứu, hy vọng thực lực bọn hắn thông thiên lão giả có khả năng cứu bọn họ ôm hy vọng, đó là bọn họ lão tổ. Chỉ tiếc, những người này cũng không biết, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người bị vây ở Đỗ thiếu phủ hư không bát quái đồ bên trong, cũng căn bản khó mà thoát thân. Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người này phân thân, thời khắc này mới chính thức cảm thấy Đỗ thiếu phủ đáng sợ, chân chính bất an. Phanh phanh phanh, bát quái đồ bên trong, kia ba đại gia tộc người không ngừng tại nổ tung, giống như bị con kiến hôi hao tổn, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ta trời ạ, ma vương Đỗ thiếu phủ lại đại khai sát giới, Đỗ thiếu phủ ngưng tụ, kia vậy là cái gì đáng sợ thủ đoạn, thật là đáng sợ. Thần hoang đại lục trên, nhìn thấy thần vực không gian bên trong hiển lộ mà ra một màn kia, từng đạo ánh mắt ngưỡng vọng trong, cũng lông tơ dựng đứng, cổ họng khô sáp, hung hăng cũng nuốt này nước bọt, ầm ầm, ba đại gia tộc trong cường giả trong, thời khắc này bất phàm có một số người có không ít thủ đoạn, vô cùng không tầm thường, phóng lên trời, muốn tránh thoát đào tẩu, còn thật là có chút hiệu quả, nhưng quá yếu, tương đối với bây giờ Đỗ thiếu phủ tới nói, giờ phút này chút ba mọi nhà tộc trong tiến đến thần vực không gian bên trong cường giả cũng lộ vẻ là quá yếu, không đủ để triệt để tránh thoát, lập tức lại bị Đỗ thiếu phủ bát quái ngăn chặn. Đỗ thiếu phủ chẳng qua là đứng tại trong bát quái ương, thủ ấn ngưng kết, bát quái áo nghĩa vận chuyển, liền đem những thứ kia người liên tiếp phá hủy nổ vỡ, sẽ không có người có khả năng chạy trốn. Thời khắc này Đỗ thiếu phủ tại đại khai sát giới, không lưu tình chút nào, đây cũng là Đỗ thiếu phủ ở đây làm trò ngoại giới mặt đại khai sát giới, ngập trời sát phạt, muốn không chừa một móng. Đỗ thiếu phủ, ta và ngươi này tiểu tạp quái liều mạng, này sát phạt, Long tộc đông đảo giao long bị đánh giết, Long Đằng nổi điên, nguyên thần phân thân hóa thành một cái màu trắng vân long, có khả năng ở trên hư không bát quái đồ án bên trong hoành không, vuốt rồng vung nhảy, long uy cái thế, long tức cuồn cuộn, ngao, o, o, rồng ngâm chấn động thiên địa, mang theo to lớn chi thế, vuốt rồng xé rách hư không, bao trùm mảng lớn không gian, lao ra phủ đầu chụp vào Đỗ thiếu phủ mà đi, một đạo long hồn phân thân, tại thần vực không gian bên trong còn bị áp chế, lúc này cũng đã đầy đủ chứng minh rồi Long Đằng cường đại, long uy cuồn cuộn cuồn cuộn, Long Đằng thân là long tộc lão tổ cấp bậc nhân vật, một đạo phân thân cũng đã cường hãn như vậy, Đỗ thiếu phủ đánh trả, áo bào tím vù vù, toàn thân đang phát sáng, thủ ấn ngưng kết, tâm thần khẽ động, tự bát quái đồ bên trong có một tòa to lớn ngọn núi giống như thật hóa, trực tiếp đối chàng hướng Long Đằng biến thành cự long hư ảnh, kèm theo thánh uy trên không, để cho hư không sương mù, ầm, này đối chàng hư không phát trung, cường đại như Long Đằng, thời khắc này dĩ nhiên là bị đẩy lui, ngao, o, o, nhưng hư không long ngâm, trong nháy mắt mà thôi, Long Đằng vân long thân thể xoay chuyển, cự vĩ bay lên không, ngẩng đầu dựng đứng, kéo ra giữ tận miệng rộng, hơi mang theo hư huyễn thân rồng trên, mắt rồng cũng sáng lạn như tinh hà, hướng về phía Đỗ thiếu phủ trấn giết cắn xé mà đi, trên càn dưới chấn, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ thiếu phủ tâm thần khẽ động, bát quái đồ nổi lên làn sóng, sấm vang chớp giật, thiên lôi cuồn cuộn, phù văn rực rỡ đang dệt, hoành quán hoàng vũ, từng đạo lôi đình như thiên lôi hàng lâm, mang theo chí cương chí dương chi khí, là nguyên thần khắc tinh, trực tiếp đem Long Đằng Vân Long thân thể chấn bay, nổ phù văn ảm đạm. Tiểu tạp toái, này thời khắc này, Công Tôn Hỏa công kích được, vung tay áo một cái, toàn thân liệt diễm hạo đảng, trong lúc nhất thời, cuồn cuộn liệt diễm bao khỏa hư không, đây không phải là phàm hỏa, đủ để cho người tu hành nhục thân khô héo, nứt xương hồn tiêu tan, đây là Công Tôn Hỏa tung hoành gia tu luyện hỏa chi áo nghĩa, thiếu dương thần hỏa, này hỏa diễm thật là đáng sợ, tạo thành cảnh tượng đáng sợ, có khả năng phá hủy thiêu đốt hết thảy, phá hủy hư không, đáng sợ liệt diễm tầng tầng lớp lớp, để cho hư không sôi trào, chìm ngập hết thảy. Công Tôn Hỏa rất mạnh, cường sẽ không tại Long Đằng phía dưới, cách hư không đều có thể cảm giác được kia liệt diễm đáng sợ, có thể làm cho da người bỗng đau nhức, nguyên thần héo rút, khiến người ta hít vào khí lạnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có sợ, muốn gặp gỡ không bị áp chế Công Tôn Hỏa, Đỗ Thiếu Phủ có lẽ là có một số kiên kỵ, lúc này bị áp chế Công Tôn Hỏa, Đỗ Thiếu Phủ làm sao sẽ lưu ý. Chương 1745, thôn vệ ba đạo nguyên thần, liền tại sở hữu ánh mắt run sợ chú thị trong, Tử Kim Lôi Bằng mang theo không thể địch nổi chi uy, đem Lý Thần Pháp pháp thuật thế hội tụ một thế giới phá hủy, Tử Kim Lôi Đình giống như mưa xối xả, phá hủy hết thảy, suy lạp, tử lôi phá lao ra, vỗ cánh kích thiên, bằng trảo xé rách hư không, quang mang vạn tầng, trực tiếp đem kia một cái vân long chộp vào bằng trảo phía dưới, hư không bị xé rách, phù văn đang dệt, đem vân long xé ra trọng thương, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt ra, đôi mắt hiện lên rực rỡ tử kim quang mang. Đầy đầu tóc đen thời khắc này giống như hồ quang điện rối tung, toàn thân dày đặc quang mang, tựa như là một tôn chân chính ma vương, khí thế kinh thiên, ầm, Đỗ Thiếu Phủ ra tay, vung tay rung lên, trong lòng bàn tay huyễn diễn đao trận lướt ra, mấy trăm đạo đao mang phóng lên trời, đè ép phủ kính hư không, từng đao phá không, phối hợp bát quái, lấy cửu cung lục hợp làm cơ sở, từng đạo đen như nước sơn đao mang vết nứt tràn ngập ra khiến người ta run sợ quang mang, đoạn thời gian này, theo Đỗ Thiếu Phủ tu vi tiến bộ, thôi động huyễn diễn đao trận cũng càng là tăng cường gấp bội. Thời khắc này đao mang kia phủ kính hư không, đầy đủ 6,000-7,000 đạo nhiều, đáng sợ đến bực nào. Hưu, hưu, Long Đằng, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần phân thân bị giam cầm, bị trấn áp. Thời khắc này cũng bị bốn phía cùng linh lôi phô thiên cái địa bao phủ. Thế là, đao trận đi qua, từng đao cắt vỡ hư không tương liên, Công Tôn Hỏa thúc giục đáng sợ liệt diễm phượng hoàng hư ảnh. Bị đao trận xoắn nát, hóa thành ngập trời liệt diễm vung vãi tại trên hư không, ba cái lão tổ cấp bậc cường giả đỉnh cao phân thân, dưới một đòn liên thủ, kia hạo hãn hủy diệt chi thế, sau cùng cũng bị Đỗ Thiếu Phủ như là giơ tay nhấc chân hóa giải phá hủy, trời à, ma vương Đỗ Thiếu Phủ như thế cường sao, thần hoang đại lục trên, sở hữu ngẩng đầu ánh mắt đang phát run, ba cái lão tổ cấp bậc cường giả phân thân a, vẫn là ba người liên thủ một kích, nhưng là vậy không chịu nổi. Bị Đỗ Thiếu Phủ giơ tay nhấc chân hóa giải, đây chính là đường đường pháp gia Lý Thần Pháp lão tổ, Long tộc Long Đằng lão tổ, Tung Hoành gia Công Tôn Hỏa lão tổ a, bất kỳ một cái nào đều là đương thời cường giả đứng đầu nhất, bất kỳ một cái nào xuất thế, đều có quét ngang cửu châu thực lực đáng sợ, thế nhưng thời khắc này, như vậy ba cái đương thời cường giả đỉnh cao, tuy rằng phân thân, nhưng vẫn là liên thủ đối phó Đỗ Thiếu Phủ như vậy một cái quật khởi không lâu sau hậu bối, nhưng là bị trực tiếp áp chế. Cái này đối với bọn họ tới nói, quả thực liền là tuyệt đối nhục nhã đi. Ba cái lão thất phu, thực lực không được tốt lắm a. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đặt chân bát quái đồ phía trên khổng lồ kia tử kim lôi bằng trên đỉnh đầu, quang mang ngập trời, tử kim lôi điện bao khỏa, giống như thần tích, bực nào cùng bá chấn động người đời. Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người đây là lật thuyền trong mương a. Thần hoang đại lục trên có cường giả cảm thán, Lý Thần Pháp như vậy ba cái đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Thời khắc này dưới sự liên thủ, lại còn là bị Đỗ Thiếu Phủ như vậy coi thường, sợ là từ trước tới nay lần đầu tiên đi. Lúc này, ở đây nhìn thấy tình cảnh này sở hữu sinh linh trong lòng đều tin tưởng, đây hết thảy đều là bởi vì ma vương Đỗ Thiếu Phủ quá mức cường đại rồi. Cường đại đến dĩ nhiên là đã có khả năng coi thường Lý Thần Pháp, Long Đằng cùng Công Tôn Hỏa ba người tình trạng. Nửa bước luân hồi Niết Bàn, ma vương Đỗ Thiếu Phủ đặt chân đến nửa bước luân hồi, cách luân hồi Niết Bàn chân chính chỉ có khoảng cách nửa bước. Nơi xa trên ngọn núi, có cường giả siêu cấp đôi mắt nhìn thần vực không gian hiển lộ hư không, cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này tu vi khí tức, trong đôi mắt phục ra thần quang. Khi Đỗ Thiếu Phủ không có tiến nhập chí tôn mộ, nhưng mới 2 tháng thời gian, theo chân ngã Niết Bàn đặt chân đến nửa bước luân hồi Niết Bàn, đây là yêu nghiệt, có trên đỉnh núi, một đạo thương lão thân ảnh trên không, tâm thần cũng ở đây rung rung, như vậy tốc độ đột phá, chấn động người đời. Thời khắc này, thần hoang đại lục trên sinh linh, mắt nhìn thần vực không gian bên trong kia một cái thần tích áo bào tím nam tử, đương thời chấn động, xì xì xì, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người phân thân đẩy lui, ánh mắt chớ không run sợ sợ hãi. Thời khắc này bọn họ mới chính thức ý thức được, trước mắt bọn họ nguyên bản không để vào mắt Đỗ Thiếu Phủ, đã mạnh đến loại tình trạng này. Đóng ngoặc vuông, lão thất phu, phân thân đáng chém, Đỗ Thiếu Phủ chủ động xuất kích, sau lưng chân chính đại bằng kim sĩ kéo dài mà ra, vỗ cánh tịch quyển hư không, phù văn bạo phát, dưới chân khổng lồ kia tử kim lôi bằng tiêu thất, một cánh như cầu vòng xẹt qua bát quái đồ hư không, cấp tốc truy sát hướng hình thể khổng lồ nhất Long Đằng Vân Long thân thể mà đi. Phanh, Long Đằng toàn lực quyết đấu, nhưng to lớn Vân Long hư ảnh vẫn là bị hung hăng chấn bay, như là hoàn toàn không phải là đối thủ. Trên thực tế, thời khắc này Lý Thần Pháp đẳng phân thân cũng xác thực không phải là đối thủ. Ba người bọn họ phân thân tu vi khí tức bị thần vực không gian áp chế ở lĩnh vực cảnh tầng thứ, thậm chí còn khó mà đạt đến lĩnh vực cảnh đỉnh phong, mà Đỗ Thiếu Phủ chưa từng đến giải thoát niết bàn đỉnh phong, liền từng đánh bại qua kia màn sáng bên trong hư ảnh đối thủ, có khả năng xưng là vô địch cùng cảnh giới. Huống chi thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đã là nửa bước luân hồi niết bàn, trung gian nguyên thần lực lượng cùng thần khuyết bên trong huyền khí tăng trưởng, đó là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quan trọng nhất là thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ còn đã vô lượng niết bàn, trong vô hình chiến lực tăng cường tuyệt không phải chỉ là để nhất tinh bán điểm, ngoài ra còn có bát quái áo nghĩa ảnh hưởng. Lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực bây giờ, đối phó Lý Thần Pháp đám ba người phân thân, thậm chí ngay cả vô lượng niết bàn chi lực cũng không có thôi động, cũng đã có khả năng nghiền ép. Không tốt, tính ra sai lầm, chúng ta tại thần vực không gian bên trong bị áp chế, không làm gì được này tiểu tạp toái, nhanh thoát thân. Theo Long Đằng lại lần nữa bị đẩy lui, Công Tôn Hỏa hét lớn, già nua trên mặt, ánh mắt oán hận không gì sánh được. Giờ phút này chờ kết quả, đã để cho Công Tôn Hỏa chờ biết rõ, bọn họ lần nữa thất bại, tính ra sai lầm. Lý Thần Pháp chờ nghìn tính vạn tính, nhưng là không có tính ra đến Đỗ Thiếu Phủ tốc độ đột phá nhanh như vậy, mà bọn họ bị thần vực không gian bên trong áp chế, này tình huống như thế kéo dài, bọn họ dĩ nhiên là bị Đỗ Thiếu Phủ nghiền ép, trước thoát thân, nhanh, ba người e ngại, nếu là phân thân xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ bản thể cũng sẽ trọng thương, bọn họ đạo này nguyên thần phân thân, cũng không chỉ cần ngưng tụ một đạo nguyên thần chi lực, mà là chân thật nguyên thần phân thân, cùng bản thể nguyên thần tương liên, ra không được bất kỳ ngoài ý muốn. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, ba người truyền âm thông khí, toàn thân phù văn thiêu đốt, vô tận tinh khí thần ba động, bạo phát sức mạnh to lớn, muốn triệt để tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ bát quái áo nghĩa chưởng khống. Trước thoát thân trở ra, lại mưu toan hậu sự, muốn chạy thoát sao, đáng tiếc muộn. Đỗ Thiếu Phủ đặt chân hư không, thủ ấn ngưng kết biến ảo, làm sao sẽ để cho ba người này nguyên thần phân thân đơn giản rời đi. Ầm ầm, bát quái đồ khuấy động nổ vang, dị tượng càng phát ra kịch liệt rực rỡ, giống như một thế giới tái hiện, nối thành một mảnh, rực rỡ mà kinh người, to lớn sức mạnh to lớn đem Lý Thần Pháp đám ba người hung hăng trói buộc, xì xì xì, tiểu tạp toái, ngươi còn khốn không nổi chúng ta, Lý Thần Pháp gầm lên, đôi mắt hàng ý kích xạ thương khung, đại thế bao phủ, ầm ầm, ba người nguyên thần phân thân thân thể đang thiêu đốt, khí thế đáng sợ giống như là thác nước trút xuống, tràn ngập ra một loại hỗn độn chi khí quang mang. Thật đúng là muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ hư không bát quái đồ áp chế, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vẫn còn ở ra tay, thủ ấn biến ảo, khi trong hai tay sau cùng một đạo thủ ấn ngưng kết thành hình, một đạo ngân kim hồ quang điện trùng tia sáng nháy mắt lướt ra, trong sát na phóng thích ra cùng bạo hủy diệt uy áp, ầm, lại là một cuộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chí tôn uy áp tức khắc hàng lâm, trong nháy mắt mà thôi, có đầy trời ngân kim sắc lôi đình tịch quyển mà ra, khuếch tán hư không, hồ quang điện khí tức lộ ra cổ lão, kèm theo ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, diệt hồn thần lôi, kim ô phần thiên lôi bốn loại linh lôi khí tức, còn có một loại đáng sợ linh căn uy ác, đây là Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần dung hợp bốn loại linh lôi, còn có kia thần bí linh căn, lôi điện trên không, ngân kim sắc rực rỡ quang hồ tim đập nhanh dày đặc trút xuống bốn phía, rực rỡ trên không, che khuất bầu trời. Có cổ lão hơi thở bá đạo thê lương tráng lệ, không thể khiêu khích, ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt, ầm ầm, khi này bốn loại linh lôi hiện lên ở hư không, sấm vang chớp giật, bỗng nhiên rung động thần hoang đại lục, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, như phải diệt thế, bốn phía linh lôi dung hợp, vốn là nguyên thần khắc tinh, trong đó ngân la thôn hồn lôi, càng là nguyên thần lực lượng khắc tinh trong khắc tinh, bốn loại linh lôi, còn có ta pháp gia linh căn, hàng thiên nhiên diệt hồn thần lôi cũng bị kia tiểu tạp toái dung hợp, lý thần pháp nguyên thần phân thân tại run rẩy trong, cũng ngay lập tức sẽ bắt được diệt hồn thần lôi khí tức. Lúc này, bốn loại linh lôi dung hợp sau trên không, bạo phát phù văn, trực tiếp hoành quán hư không, phủ kín vòng trời, dày đặc khuếch tán mà ra một cổ cổ lão uy áp khí thế, đó là khiến người ta đối mặt với không cần phản kháng chân chính chí tôn khí tức, không dung khiêu khích, cũng là hủy diệt. Long Đằng, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần phân thân bị giam cầm, bị trấn áp, thời khắc này cũng bị bốn phía cùng linh lôi phô thiên cái địa bao phủ, ầm ầm, sấm vang chớp giật trong, thác nước linh lôi hóa thành một khỏa ngân kim sắc hồ quang điện đại thụ, thâm chủng tại bát quái đồ trên, ngân kim sắc lôi đình đại thụ trên, kèm theo một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, lôi đình đại thụ trên khí tức như chí tôn lăng thiên, hồ quang điện dày đặc hư không, vô số lôi đình rễ cây tại mọc rễ nảy mầm, đem Long Đằng cự long thân thể, Lý Thần Pháp, Công Tôn Hỏa ba người bao phủ, hấp thu ba người nguyên thần năng lượng, sau đó tại sở hữu ngạc nhiên dưới ánh mắt, trên bầu trời xuất hiện kia run sợ kinh thế một màn, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần lực lượng bị kia ngân kim sắc lôi đình đại thụ thôn phệ, sau đó ba người thân thể cũng bị tại tiêu nhạt, sau cùng bị ngân kim sắc hồ quang điện bao khỏa. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi này tiểu tạp toái, ta và ngươi không hết, ta và ngươi không hết, ta tuyệt đối sẽ không phóng qua ngươi. Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa sát chân chính hoảng sợ thanh âm truyền ra, trong thanh âm lộ ra vô biên oán độc, ba người nguyên thần phân thân thân thể, tại oán độc tức giận mắng trong, sau đó cũng bị kia ngân kim sắc lôi đình đại thụ sinh sinh thôn vệ, phốc phốc phốc, thần hoang đại lục trên, thời khắc này đang cùng lão thái thái, băng mặt đám người kịch liệt kịch chiến Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người, bỗng nhiên trong miệng từng ngốn máu tươi phun ra, sắc mặt trong sát na trắng bệch như tro, nguyên thần phân thân bị diệt, ba người bọn họ bản thể đánh đồng bị trọng thương, sau này sợ là muốn tiến hơn một bước cũng khó khăn, nhìn trên hư không kia chấn động một màn, Y Vô Mệnh, Đường Mỹ Linh, Huyền Giao Vương chờ một mảnh ngạc nhiên không tiếng động. Chương 1746, Chân Long Chi Trảo, thần hoang đại lục trên, bốn phía cũng hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đờ đẫn, giống như thời gian tĩnh chỉ, mọi người bị trấn trụ, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa như vậy lão tổ cấp bậc cường giả, ba đạo nguyên thần phân thân cứ như vậy bị Đỗ Thiếu Phủ tiêu diệt, đây là sắp thay người lãnh đạo rồi, ở đây đỉnh cấp cường giả, ở sâu trong nội tâm cũng nổi lên kinh thiên sóng dậy. Mà giờ khắc này, ở đây Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia lão nhân cùng con em càng là trong lòng nổi lên làn sóng, thần hồn cũng ở đây ngốc trệ, bọn họ lão tổ nguyên thần phân thân, cũng ở đây kia Đỗ Thiếu Phủ trước mặt như vậy không chịu nổi, ha ha ha ha, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đây là báo ứng, lão thái thái bản thể che đậy hư không, kim quang ngút trời, thần vực không gian trên động tĩnh, nàng cũng một mực theo dõi, tự nhiên rõ ràng, thời khắc này vì đó cao hứng không hiểu. Cũng là thừa dịp Lý Thần Pháp trọng thương, càng đối với Lý Thần Pháp cùng Tần Thiên Thế cùng công mà lên, phá hủy bao la đại địa, vén lên thương khung, Công Tôn Hỏa, Long Đằng trọng thương. Thời khắc này địa sư lão nhân, trước văn trong tiểu vũ rất nhiều nơi đều viết nhầm viết thành thiên sư lão nhân, hiện tại đã toàn bộ cải chính, tạ lỗi đại gia, băng mặt, tinh hồn lão quái ba người cũng tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội, toàn lực mà làm, thế công bạo khởi, già lâu ma la, ngươi không muốn liều mạng một chiến sao, ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Đối mặt lão thái thái già lâu ma la bạo khởi công kích, Tần Thiên Thế, Lý Thần Pháp hét lớn, khí tức điên cuồng bạo tăng, đã là muốn liều mạng, địa sư, tinh hồn, băng mặt, các ngươi cũng dám động thủ, cũng sẽ không có kết quả tốt. Trọng thương Công Tôn Hỏa gầm lên, liệt diễm thiêu đốt bản thể, khí tức cũng ở đây kéo thăng, ngao, o, o, rồng ngâm vang vọng, Long Đằng sớm liền thúc giục to lớn thân rồng hoành không. Thời khắc này trước người có một căn rực rỡ vuốt rồng thôi động, kim quang chói mắt, vuốt rồng phía trên như có kim long hư ảnh xoay quanh, khiếp người chí tôn long uy, làm cho ở đây đỉnh cấp cường giả cũng tức khắc chú mục mà đi, toàn bộ thần hoang đại lục thời khắc này đều ở đây đất rung núi chuyển, chân long chi trảo, hư không có người kinh thán, đáng sợ kia long uy quá mạnh mẽ, nhận ra đó là long tộc chí bảo chân long chi trảo, không nghĩ tới Long Đằng liền kia bảo vật đều mang ra ngoài, kim quang kia rực rỡ, rồng ngâm vang vọng chi vật, cũng thật là long tộc chân long chi trảo, chính là dựa vào này chân long chi trảo, Long Đằng mới âm thầm đem ba người nguyên thần phân thân đặt ở ba cái trong tộc cường giả trên thân, lặng yên mang vào thần vực không gian bên trong, lui, lão thái thái mở miệng, to lớn kim sĩ đại bằng điểu thân thể lui ra phía sau, thu liễm hóa thành già nua thân thể, đã không sai biệt lắm, Lão Thái Thái không có vào lúc này tính toán cùng Pháp gia lưỡng bại câu thương, cháu của mình hoàn toàn không có chịu thiệt, còn chiếm cứ tiện nghi, đánh chết Lý Thần Pháp chờ Nguyên Thần phân thân, vậy thì không cần phải. Sẽ cùng Lý Thần Pháp liều mạng, là chân long chi trảo, lui. Khi nhìn thấy Công Tôn Hỏa bị bức đến cuối cùng, Long Đằng dĩ nhiên là có long tộc chí bảo chân long chi trảo, băng mặt, địa sư lão nhân, tinh hồn lão quái cũng lập tức trở ra, không dây dưa nữa. Nông gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Mặc gia, Âm Dương gia nhóm cường giả cùng con em, cũng sau đó thối lui, không hề cùng Pháp gia đám người tiếp tục giao thủ. Một hồi kịch liệt đại chiến tới nhanh, thời khắc này đình trệ cũng nhanh. Đóng ngoặc vuông, ào ào, theo Lý Thần Pháp chờ ba đạo nguyên thần phân thân bị thôn vệ, thần vực không gian trên, ngân kim sắc lôi đình đại thụ cũng hóa thành hồ quang điện, cướp hồi tới Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, bốn phía hư không bát quái đồ tiêu tán. Trên không trên bầu trời kia hết thảy năng lượng kinh khủng cũng nháy mắt im bặt mà dừng, tiêu tán quy về hư vô, Đỗ Thiếu Phủ trôi nổi hư không, sau lưng chân chính đại bằng kim sĩ triển khai, toàn thân lộ ra một loại khó diễn tả được đạo uẩn uy áp, ánh mắt như điện, bắn thẳng đến thần hoang đại lục, trực chỉ thời khắc này phía dưới hộc máu Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa, nói, ba cái lão thất phu, trước diệt ngươi phân thân, chờ ta đi ra ngày, rửa sạch sẽ cái cổ. Tất nhiên trảm xuống đầu của các ngươi làm cầu để đá, tiếng nói nổ vang, vang vọng hư không, trực chỉ ba cái lão tổ cấp bậc cường giả, kia bá đạo vô biên chi thế, lúc đó cùng thế hệ còn có người phương nào có khả năng đánh đồng. Khi thoại âm rơi xuống lúc, thần vực không gian trên, phù văn cổ xưa cũng sau đó tiêu nhạt, ảo ảnh vực sâu hư không, cũng từ từ tiêu thất, khôi phục như cũ, phốc phốc phốc, trên hư không, Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người đôi mắt co giật, sắc mặt dữ tợn. Không biết là trọng thương dẫn dắt lên, vẫn bị Đỗ Thiếu Phủ tức giận, lại lần nữa phun ra đỏ thẫm vết máu, đem trên thân áo bào nhuộm đỏ. Hô, toàn bộ thần hoang đại lục trên, còn có chút yên tĩnh, từ từ truyền ra này lên cái đó rơi hít vào khí lạnh tiếng. Đối với Pháp gia, Long tộc, Tung Hoành gia con em cùng cường giả mà nói, thời khắc này đều ở đây mờ mịt, bọn họ thật sự là không thể nào tiếp thu được cùng tin tưởng một màn kia, lão tổ nguyên thần phân thân cũng bị Đỗ Thiếu Phủ đánh chết. Trọng thương, lần này Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc lại ngã, trẻ tuổi thế hệ hầu như hao tổn gần hết, hiện tại Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần phân thân bị diệt, căn cơ bị hao tổn, này Đỗ Thiếu Phủ quả thực chính là Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc khắc tinh a, xem ra, Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc khí vận đã phải ngã đầu, hoang quốc quật khởi, chung quy có người té xuống đi, một chút cường giả đỉnh cao, nghị luận, vì đó cảm thán. Không nghĩ tới Đỗ Thiếu Phủ đã nửa bước luân hồi niết bàn, không vào chí tôn mộ, xem ra đồng dạng là chiếm được to khổng lồ cơ duyên. Như vậy tốc độ đột phá, quá yêu nghiệt, địa sư lão nhân, băng mặt, tinh hồn lão quái chờ lui ra sau, cũng ở đây nghị luận, đồng dạng ở trong lòng kinh thán. Hôm nay một màn này, chú định chấn kinh đương thời, nguyên bản đối với Đỗ Thiếu Phủ, mọi người như thế nào đi nữa chấn động, cũng vẫn chỉ là lưu lại tại hậu bối bên trong. Cho dù là Đỗ Thiếu Phủ đánh chết Tần Vô Địch như vậy tồn tại, khiến người ta kinh hãi đồng thời, đối với người đời tới nói, vẫn là trong lòng trước tiên nghĩ tới, là Đỗ Thiếu Phủ là trong cùng thế hệ người thứ nhất. Lúc này, theo Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần phân thân bị diệt, Đỗ Thiếu Phủ trực chỉ Lý Thần Pháp ba người, tuyên bố muốn đem bản thể chém giết, người đời mới chính thức ý thức được, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tại đây trong thời gian ngắn ngủi, đã triệt để quật khởi. Đến có thể cùng đương thời cường giả đứng đầu nhất tranh phong tình trạng, lặng yên, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ lấy diệt sát Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa như vậy ba đạo nguyên thần phân thân tư thái, mà triệt để chấn kinh đương thời, từ nay về sau, sợ là cũng không có cái gì người còn có thể đem Đỗ Thiếu Phủ cho rằng hậu bối để đối đãi. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ đã triệt để quật khởi, cũng đại biểu cho Hoang Quốc bắt đầu triệt để quật khởi. Chấm chấm chấm. Một mảnh hỗn độn vách núi vực sâu nghìn dặm bên trong hóa thành phế tích, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, sắc mặt cũng mang theo có chút tái nhợt, đó là tiêu hao sở chí, không có trở ngại. Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, giúp ta làm một chuyện, phân phó, toàn lực giết thần vực không gian bên trong Long tộc, Pháp gia, Tung Hoành gia người, không chừa một mống. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống sau, đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương nói, thần vực không gian có lẽ sẽ phải đóng kín tiêu thất, còn có một chút lẻ loi tản mạng Pháp gia, Tung Hoành gia, Long tộc người tại bên trong, một khi sau khi ra ngoài, chặn đánh giết thì không phải là như vậy thuận tiện cùng chiếm cứ ưu thế, không thành vấn đề. Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương gật đầu, ta muốn bế quan vài ngày, giúp ta hộ pháp. Đỗ Thiếu Phủ đối với Mịch Thiên Hào nói, sau đó mang theo trên thân cũng chịu thương y vô mệnh, Huyền Giao Vương, Đường Mỹ Linh, Quý Chỉ Yên chờ, cùng nhau tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, đang ở phụ cận tìm được một chỗ hang động, bắt đầu bế quan. Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa ba người nguyên thần phân thân có khả năng tiến nhập thần vực không gian bên trong, có lẽ những người khác cũng có thể tiến nhập, Đỗ Thiếu Phủ không thể không đề phòng, phải tùy thời bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Quan trọng nhất là, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tại nguyên bản Ngân La Thôn Hồn Lôi Thiên Phú dưới, thôn vệ Lý Thần Pháp, Long Đằng, Công Tôn Hỏa như vậy ba đạo nguyên thần phân thân. Đây đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, đây là một cổ to lớn vô biên nguyên thần lực lượng, còn chưa từng triệt để luyện hóa, lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ không dám dừng lại, trực tiếp bắt đầu tiến nhập hoang cổ không gian bên trong, tính toán trước tiên luyện hóa kia ba đạo nguyên thần phân thân. Mặc dù nói Lý Thần Pháp đám ba người nguyên thần phân thân, tại thần vực không gian bên trong bị áp chế, có thể ba người nguyên thần phân thân bản thân, nhưng là chân chính chủ vực cảnh cường giả nguyên thần phân thân. Lý Thần Pháp đám ba người, bọn họ tại thần vực không gian bên trong, thực lực bị áp chế, thế nhưng nguyên thần phân thân nhưng là chân chính cường đại. Lý Thần Pháp đám ba người nguyên thần phân thân, bất kỳ một đạo nguyên thần phân thân, cũng đủ để cho được nửa bước luân hồi Niết Bàn tu vi không thể chịu đựng. Tuy rằng chí tôn Niết Bàn giả, trên cơ bản tương đương với tại võ vực cảnh cùng cửu tinh linh phù sư tầng thứ phía trên, nhưng Lý Thần Pháp chờ kia tầng thứ một đạo nguyên thần phân thân, tuyệt đối so với lên bình thường nửa bước luân hồi Niết Bàn người nguyên thần lực lượng mạnh hơn. Huống chi bây giờ còn là ba đạo đáng sợ cùng to lớn nguyên thần phân thân, bị Đỗ Thiếu Phủ đồng thời thôn vệ. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải bình thường nửa bước luân hồi Niết Bàn người, đặc biệt là tại nguyên thần lực lượng trên. Nguyên bản Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực lượng, có thể cùng biến thái nhục thân so sánh với, chẳng qua là trước đây vận dụng nguyên thần lực lượng cơ hội không nhiều. Chương 1747, Vô Vi Niết Bàn, dung hợp bốn đạo linh lôi, thêm vào lần này vô lượng Niết Bàn trong quá trình, Nê Hoàng Cung cùng nguyên thần tăng cường, ở lực lượng nguyên thần trên, Đỗ Thiểu Phủ cũng không phải bình thường cùng cảnh giới cấp độ tu vị người có thể đánh đồng với nhau, chỉ là giờ khắc này đồng thời nuốt chửng ba đạo chủ vực cảnh cấp độ hùng hồn nguyên thần phân thân, cũng làm cho Đỗ Thiểu Phủ đầu óc trong Nê Hoàng Cung cũng bị căng nứt giống như vậy, cấp độ kia lực lượng nguyên thần nếu là bạo động lên, đến thời điểm nhưng cũng là nguy hiểm dị thường triết. Mê Mông hoang cổ bên trong không gian, Đỗ Thiểu Phủ ngồi khoanh chân, lấy nguyên thần trong Ngân La Thôn Hồn Lôi Thiên Phú, triệt để luyện hóa dung hợp nuốt chửng mà đến lực lượng nguyên thần. Đỗ Thiểu Phủ vận chuyển thần bí bản thiếu công pháp, quanh thân đãng dạng tia ánh sáng trắng, khác nào trắng sắc thần mang, đãng dạng cổ lão khí tức. Tuy rằng ba đạo nguyên thần lực lượng phân thân mạnh mẽ hùng hồn, đúng là cũng không có để Đỗ Thiểu Phủ rơi vào nguy cơ. Theo Đỗ Thiểu Phủ luyện hóa, ba đạo bị Đỗ Thiểu Phủ nuốt chửng chủ vực cấp độ nguyên thần phân thân, chính là bắt đầu từ từ hóa thành càng ngày càng tinh thuần lực lượng nguyên thần, bắt đầu tràn vào Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần cùng mạch hồn dung hai làm một xích khào mã hầu thân thế bên trong. Cửu chuyển thần lôi liên xoay tròn, xích khào mã hầu thân thế ngồi khoanh chân, đãng dạng ngân kim sắc hồ quang, tràn ngập chí tôn khí tức, khác nào một vị thần đế, khí tức trên người cũng còn ở từ từ bắt đầu tăng cường. Đây là lực lượng nguyên thần ở trực tiếp tăng cường, người tu hành khó khăn nhất tu luyện lực lượng nguyên thần, Đỗ Thiểu Phủ giờ khắc này nhưng là ở lực lượng nguyên thần trên trực tiếp kéo lên, tất cả bắt nguồn từ Lý Thần Pháp chờ ba người nguyên thần lực lượng phân thân giúp đỡ, mà giờ khắc này Lý Thần Pháp, Long Đằng cùng Công Tôn Hỏa ba người nếu như biết mình lần này trả giá nặng nề đánh đổi, tổn thất một đạo nguyên thần phân thân, không chỉ có là không có đem Đỗ Thiểu Phủ đánh giết, ngược lại là để Đỗ Thiểu Phủ nguyên thần cường đại hơn, sợ là còn muốn bị tức thổ huyết đi. Theo Đỗ Thiểu Phủ bế quan luyện hóa trong cơ thể nuốt chửng mà đến nguyên thần, thần vực bên trong không gian, ở Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương an bài xuống, vô số viễn cổ yêu thú di trồng, càng là đang khắp nơi sưu tầm pháp gia, nhà, còn có long tộc người tâm tích, một khi phát hiện, trực tiếp đánh giết. Chương mới nhất toàn văn xem, chỉ là đến lúc này, pháp gia, long tộc, nhà ở lại thần vực bên trong không gian người, lẻ loi tán tán cũng thực sự không có bao nhiêu. Đúng là ở những này viễn cổ yêu thú di trồng ảnh hưởng, ở không ít hoang quốc con cháu, thiên thú điện yêu thú, còn có huyền phù, cửa, huyền minh tông, cổ thiên tông đệ tử cùng tiến vào cường giả, dồn dập tụ tập hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ mà đi. Không gian, cổ lão, mênh mang, cứng cáp ngọn núi trôi nổi hư không, kim quang bao phủ, đáng sợ khí tức ngập trời, khác nào có thể trấn áp vạn ma. Ngọn núi xoay tròn, liên tiếp bắn ra một chuỗi xuyến kim sắc ánh sáng, kim sắc phù văn nhược diễn biến giống như tràn ra lệnh đến hư không, óng ánh khắp nơi chói mắt, ầm ầm, bỗng dưng, thiên âm không dứt, như thiên cổ búa tạ, sấm gió vang vọng, kim sắc ngọn núi bên trong, một con xích khào mã hầu đi ra, quanh thân bao vây hào quang, quay về bầu trời rít gào gào thét, gào, xích khào mã hầu bên ngoài thân kim sắc phù lục bí văn diễn sinh diễn biến, câu thông thiên địa, khí tức như thiên địa sơ khai, vạn vật mới bắt đầu, đóng ngoặc vuông, ầm ầm ầm, trên hư không, bỗng dưng, mười luân thần hoàng giữa trời, bao phủ xích khào mã hầu, đáng sợ uy thế, đẳng, dạng, để bốn phía quần sơn nổ vang rạn nứt, thiên địa biến, sắc, loại này viên mãn, cũng không phải là thật sự viên mãn, bỗng dưng, xích khào mã hầu mắt nhìn kim quang bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói rằng, sau đó, trên đỉnh đầu mười luân thần hoàng phát sinh nổ vang, hào quang óng ánh để hư không hỗn loạn, chói mắt, cuối cùng bắt đầu từ từ dung hợp lại cùng nhau, ầm ầm, thời khắc này, này cổ lão không gian vì đó động đảng, thiên âm không dứt, phản phất càng không điên đảo hơn. Sau đó, mười luân thần hoàng trùng điệp, bính xạ, chói mắt ánh sáng, cuối cùng dĩ nhiên là dung hợp lại cùng nhau. Ta chính là ta, không phải thiên, không phải thần, không phải người, không phải quỷ, cũng không phải lõa, không phải lân, không phải lông, không phải vũ, không phải côn, ta là xích khào mã hầu, trời sinh làm đầu, bản thân liền viên mãn, niết bàn không niết bàn, đối với ta không trọng yếu. Xích khào mã hầu ngẩng đầu, trời sinh kim sắc linh đồng phát sáng, như kim quang óng ánh lôi đình đấu xạ bầu trời, quanh, này nháy mắt, dung hợp sau mười luân thần hoàng, sau đó hóa thành một cái to lớn kim sắc không gian vòng xoáy, từ trên trời giáng xuống, mang theo đầy trời kim sắc phù văn không ngừng tràn vào xích khào mã hầu trong thân thể, làm cho không gian xung quanh ba văn mãnh liệt đẳng dạng mà mở, gào, xích khào mã hầu rít gào, này thiên địa sơ khai giống như khí tức đẳng dạng thiên địa, để khắp nơi rung rẩy, bầu trời lay động. Giờ khắc này, thần hoang đại lục ở ngoài nào đó một nơi, bao la bình nguyên, mây mù nhiễu, như là đến thế gian này phần cuối, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian cũng như là động lại bất động, mơ hồ lộ ra một loại lạnh lẽo yên tĩnh, này tự hồ là một mảnh không thuộc về nhân thế tịnh thổ, vạn vật sinh linh không thể đặt chân, một tòa trôi nổi ở giữa không trung cung điện, quỷ dị thần kỳ xuất hiện, không có bất kỳ thác nâng đồ vật, cũng không có phù trận vết tích, khác nào thần tích, cung điện ở ngoài, một cái tố bào trung niên trong tay ngưng tụ thủ ấn, trong tay có một mặt cổ điển gương đồng, tràn ngập phù văn, gương đồng bên trong, giờ khắc này xuất hiện tình cảnh quái quỷ, xuất hiện một mảnh cổ lão mênh mang không gian, có một con xích khào mã hầu rít gào trùng thiên, kim quang nhấn chìm hư không, xích khào mã hầu, vô vi niết bàn, này lại là một cái biến số sao, trung niên mở miệng, khí chất kỳ ảo, đứng cung điện lớn, cửa ở ngoài, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, hai con mắt nhìn trong gương đồng biến hóa, cũng theo đó nổi lên ba động, như là đang suy tư điều gì, nhất cử nhất động, cùng này khắp nơi không gian tự nhiên mà thành dung hợp lại cùng nhau, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh mà vi diệu, cổ lão, mênh mang bên trong không gian, thật lâu sau khi, kinh người động tĩnh mới bình ổn lại, kim quang từ từ tiêu tan, sau đó tất cả dẹp loạn, này óng ánh trong sáng xích khào mã hầu, sau đó cũng hóa thành một cái thanh niên mặc áo vàng đi ra, ngũ quan đẹp trai, cả người tự dưng tỏa ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả, còn kém một ít mới có thể đột phá luân hồi niết bàn, còn kém một ít à, thanh niên mặc áo vàng một con tóc vàng áo choàng, gầy gò mạc rất rút, giờ khắc này lông mày rậm bên dưới này một đôi óng ánh kim sắc mỹ đồng, tự hồ là có một chút tiếc nuối, nhưng sau đó khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, linh đồng lộ cười, khác nào có thể câu hồn nhiếp phách, nói, không biết Đỗ Thiểu Phủ tên kia hiện tại đến mức nào, lần này, đại ca vị trí là của ta rồi đi, ha ha, tiếng cười truyền ra, thanh niên mặc áo vàng ống tay áo rung lên, anh tư hơn người, trời sinh có quân lâm thiên hạ vương giả khí thế, lộ ra một luồng hỗn độn khí, bóng người sau đó biến mất ở hư không không gặp, thần vực không gian, cổ lão mênh mang không gian, một mảnh mê mông trong hư không, một cái dị long chiếm giữ, quanh thân, đẳng, dạng kim, sắc, hỏa diễm, này một cái dị long kinh người, dương cánh cánh chim như hoàng, tinh huy, đẳng, dạng, kim quang óng ánh, cổng thượng huyền võ thần sắc tràn ngập đen như mực, sắc, hào quang, ở cùng, thịt, thân triệt để hòa vào nhau, kỹ, trong hư không, có phượng hoàng hí lên tiếng vang vọng, kinh người dị long trước, thời không nổi lên, ba, động, một con óng ánh bảy màu phượng hoàng bóng mờ hiện lên, đập cánh bốc lên, như vậy một con phượng hoàng bóng mờ quá kinh người, như là ngang qua thời không mà đến, gây nên không gian bạo động, có thể đem thời không ép bạo, tuyệt đối không phải là đương đại Phượng Hoàng có thể so với. Xì, bỗng dưng, dị long đóng chặt hai con mắt bỗng nhiên mở, có kim sắc hỏa diễm lan tràn ra, trong mi tâm con thứ ba dựng thẳng cự đồng có kim sắc hỏa diễm vết tích nhảy lên, thần quang bính xạ, một luồng khiến người ta linh hồn rung động ánh sáng đấu xạ mà ra, bốc ra chói mắt ánh sáng, gào, ba mắt cùng hiện, dị long dữ tợn trong miệng long ngâm tiếng rít gào mà ra, âm thanh hóa thành thanh âm phóng túng một bo bo bao phủ bầu trời, đây mới thực là long ngâm, là chân long tiếng, mang ra một đạo khủng bố uy thế, chấn động hồn phách người. Cùng với đồng thời, dị long trên đỉnh đầu, chính luân thần hoàng giữa trời, óng ánh diệu thế, mang theo thiên âm không dứt, chính luân thần hoàng bên trên, vần thứ 10 thần hoàng theo sát ngưng tụ mà ra, chói mắt diệu thế, ầm ầm, bỗng dưng, hư không phong vân đột nhiên biến, thiên địa chiến túc, dày đặc mây đen cấp tốc vọt tới, cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất giữa trời, trong hư không, giờ khắc này thiên địa bên trong một luồng không tên năng lượng cùng dị long liên kết. Này năng lượng đất trời bao phủ xuống, dị long thân thể cao lớn chính trong lúc lặng lẽ phát sinh biến hóa to lớn, cùng thiên địa cộng hưởng. Chương 1748, Chu Tước, gió nổi mây vần hư không, mây đen chiếm giữ, sấm vang chớp giật, giữa không trung lan tràn ra khiếp đảm tia điện đường vòng cung, có uy thế phóng thích, này uy thế đến từ thiên địa, xen lẫn thiên uy, như là ở tuần hoàn theo một loại thiên địa hàm nghĩa quy tắc, huyền ảo cực kỳ. Giờ khắc này trên thân dị long huyền vũ thần sát, phù văn lấp lóe lan tràn khuếch tán, đang vì đó rung động, lập tức bắt đầu tan rã lên. Loại này tan rã không phải rạn nứt, cũng không phải tiêu nhạt, mà là tan rã. Huyền vũ thần sắc trực tiếp hòa tan cùng dị long liên kết, ở phù văn lấp lóe trong, hóa thành nhiều nồng chất lỏng, chảy vào dị long toàn thân long lân trong khe hở, thẩm thấu thân rồng, nương theo lấy ngọn lửa màu vàng thiêu đốt. Huyền vũ thần sắc hòa tan sau sền sệt chất lỏng tràn ngập màu đen như mực óng ánh phù văn giật động, bao trùm dị long toàn thân. Liền ngay cả dưới bụng vuốt rồng cũng đều là chịu đến tuyệt đối thẩm thấu, dị long bản thể bên trên, ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn sôi trào, có thể nhìn thấy có vô số bí văn liên kết, phát họa ra một đạo bí văn huyền vũ đồ án, khác nào đem toàn bộ thân hình bao vây, gào gừ, năng lượng đất trời bao phủ, dị long trên đỉnh đầu giờ khắc này 10 vòng thần hoàng giữa trời, sấm vang chớp giật trong, có rồng gầm rùa minh, sau đó 10 vòng thần hoàng trong, ba lượt thần hoàng hóa thành một cái thanh sắc cự long bóng mờ. Ba lượt thần hoàng hóa thành một con huyền vũ bóng mờ, chỉ chốc lát sau, dị long trước cái kia một con gây nên thời không hỗn loạn kỳ lạ phượng hoàng bóng mờ, cũng hóa thành một vệt nóng rực thần hỏa đã rơi vào dị long mi tâm không gặp, chíp chíp, cùng với đồng thời, dị long trên đỉnh đầu, lần thứ hai có ba lượt thần hỏa hóa thành một con phượng hoàng bóng mờ, đều là bao phủ ở vần thứ 10 thần hoàng bên trong, gào gừ, chíp chíp, trong lúc nhất thời, sấm vang chớp giật, long ngâm phượng lệ rùa minh. Ba con thần thú bóng mờ chạy chồm, không gian rung rẩy, khắp nơi nổ vang, để thời không ở hỗn loạn, gào, dị long rít gào, trong mi tâm có một bó thần quang ngút trời, bắn mạnh bầu trời, cùng vần thứ 10 thần hoàng liên kết, động lại hư không, đóng ngoặc vuông, năng lượng đất trời cuồn cuộn hội tụ đến, này một chốc, không ngừng mà tưới ở dị long to lớn thân rồng bên trong, làm cho cái đó khí tức trên người, rõ ràng là lần thứ hai đã xảy ra không ít biến hóa, gào, năng lượng đất trời tưới, mỗi một khối long lân đều ở biến hóa, tiếng rồng ngâm ở trên hư không vang vọng, ẩn chứa một loại liền hắn không cách nào kháng cự uy thế như vậy, bắt nguồn từ thiên địa cùng linh hồn, vạn thú không ai không có thể chống đỡ ngự, mà cuối cùng này thanh long, huyền vũ, kỳ lạ phượng hoàng ba đạo bóng mờ hóa thành ba đạo thần quang, cùng nhau lướt vào dị long trong cơ thể sau khi, vần thứ 10 thần hoàng trực tiếp đổ nát hóa thành mưa ánh sáng, nhưng giờ khắc này, một ít đầu trên thân dị long ngọn lửa màu vàng cũng thiêu đốt tới được đỉnh phong, đáng sợ uy thế, bao phủ toàn bộ hư không, ầm ầm ầm, này nháy mắt, toàn bộ thần vực không gian đã ở rung, đất rung núi chuyển, sơn hà động đảng, có sông lớn thủy triều triều trướng, thay đổi bất ngờ, toàn bộ thần vực bên trong không gian, giờ khắc này đều có thể cảm giác được bực này biến hóa kinh người, thần vực bên trong không gian thiên kiêu chí tôn, bất luận đang ở nơi nào, giờ khắc này đều ngẩng đầu nhìn trời. Vô hình trung cảm giác được to lớn uy thế, gào gừ, thần vực không gian viễn cổ yêu thú di chủng rít gào, vô hình trung cảm giác được thú hồn rung động túc, vì đó nằm rạp, có thú tộc chí tôn đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mạnh mẽ vô biên, đó là chân chính chí tôn, trên vách núi, Lôi Ưng Vương mắt nhìn bầu trời, khắp nơi ánh chớp, này vô hình trung lan tràn ở trong hư không thiên uy, cũng đã để hắn run rẩy, nếu là ở này thú tộc chí tôn trước mặt, hắn khẳng định mình sợ ánh sáng là cấp độ kia uy thế liền không cách nào chống đỡ. Rốt cuộc là ai, lại có thể gây nên dị tượng như thế? Diệt Mông Vương âm thầm rung động, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, trong thiên hạ này còn có cái gì thú tộc có thể làm cho Chí Tôn Niết Bàn nàng và Lôi Ưng Vương rung, cho dù là Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc cũng không cách nào để bọn hắn như thế chứ, trừ phi là chân Long, chân Phượng sống lại còn tạm được. Chấm chấm chấm. Mênh mông bình nguyên, vô biên vô hạn, trôi nổi giữa không trung cung điện, thân mang tố bào trung niên, phản phất là vùng thế giới này chúa tể, trung niên trong tay cổ lão trong gương đồng, xuất hiện này mênh mang trong hư không dị long giữa trời, kinh thế hải tục một màn, Thanh Long, Huyền Vũ, còn có trong truyền thuyết Chu Tước, tên tiểu tử này lai lịch làm sao lại phức tạp như vậy, chẳng lẽ là cùng thần Long đại nhân có quan hệ sao? Trung niên lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt ánh mắt giờ khắc này cũng chấn động theo, này kỳ lạ Phượng Hoàng không phải Phượng Hoàng, mà là Chu Tước, trong truyền thuyết mới tồn tại Chu Tước, kèn kẹt, theo trung niên dứt tiếng, trong tay cổ lão gương đồng bắt đầu rạn nứt, sau đó phá nát, trong mặt gương cảnh tượng bắt đầu biến mất không còn tăm hơi, trung niên khẽ nhíu mày, nhìn này bao la bình nguyên, nói nhỏ, thần vực không gian một lần cuối cùng mở ra sắp sửa kết thúc, đại kiếp nạn liền muốn đến, thế gian này có thể lần thứ hai chuẩn bị xong. Chấm chấm chấm. Trầm, mênh mang không gian, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất kinh động toàn bộ thần vực không gian, lên làm không triệt để khôi phục lúc an tĩnh, một ít đầu dị long to lớn cự long thân thể giữa trời. Giờ khắc này cái kia khổng lồ dị long bản thể đã là tràn ngập xích kim vẽ, trên lưng hai cánh, từ nguyên bản tử viêm cuồn cuộn cũng hóa thành màu vàng óng, nhưng nhìn kỹ đi tới, còn lộ ra tử viêm ở trong đó, cũng có được tinh huy dập dờn, kim quang gợn sóng, yên lặng chốc lát, xích kim thân rồng bắt đầu thu nhỏ lại, lập tức hóa thành một cái 8-9 tuổi em gái nhỏ, thân mang xích tử sắc tinh huy làn váy, mái tóc màu đen đen thui trong suốt, hai mắt lớn mà hữu thần, hai con ngươi nơi sâu xa, có màu vàng kim nhàn nhạt ngọn lửa nhấp nháy, lông mày trong lòng có một vệt dựng thẳng dấu ấn, bằng thêm thần dị yêu tà, cả người khí tức lộ ra một loại không cách nào che giấu cao quý, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, giờ khắc này tiểu nha đầu này quanh thân, không gian trực tiếp vặn vẹo, khí tức trên người đến một loại tuyệt đối mức đáng sợ, khiến người ta cảm thấy, cũng đủ để nguyên thần gợn sóng, làm cho không người nào bưng run sợ, cha, mẹ, chờ giúp cha nuôi tiêu trừ thế gian này tà ma sau khi, ta sẽ đi tìm các ngươi. Em gái nhỏ nhìn phía trước hư không bầu trời, hai con mắt ửng sáng mang theo chờ mong. Chấm chấm chấm. Chương 1749, Tả Hữu Hộ Quốc Tôn Sứ, hoang cổ không gian bên trong, Y Vô Mệnh, Quý Chỉ Yên, Đường Mỹ Linh chờ thương thế trên người cũng đều đã tốt lắm rồi, đã không còn trở ngại. Thấy qua Đại Bằng Hoàng, thấy qua hội trưởng, thấy qua Đỗ Sư Thúc, Thiếu Phủ Ca, đông đảo thân ảnh hành lễ. Mấy ngày qua, không ít hoang quốc con em, Đỗ gia con em tụ đến, cũng không ít Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông đệ tử ở trong đó, ngươi không sao chứ? Hồng Nguyệt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tò mò đánh giá, ánh mắt trong mang theo một chút vẻ chấn động, lúc trước kia ba đạo nguyên thần phân thân mạnh, nàng thế nhưng rõ như ban ngày, ta vốn liền không sự tình, nho nhỏ ba đạo nguyên thần phân thân, thế nào lại là ta đối thủ? Đỗ Thiếu Phủ tự tin nói, bờ môi vui vẻ độ cong dấy lên, lộ ra một chút tự kỷ, da mặt thật dày. Hồng Nguyệt khinh thường liếc Đỗ Thiếu Phủ, nói, xem ra kẻ thù của ngươi thật đúng là quá nhiều, trước đây chẳng qua là nghe nói, hiện tại thế nhưng nhìn thấy, ngươi đến cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, bọn họ muốn không thể không giết ngươi, ta quá cường đại, bọn họ sợ hãi ta, cho nên muốn giết ta. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, ánh mắt nhíu nhíu, bôi qua một chút ba động, nói, bất quá bọn hắn giết không được ta, sau cùng chết nhất định là bọn họ, được rồi. Hồng Nguyệt không lời, màu da tuyết trắng óng ánh, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, không cười cũng có thể khuynh thành, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, ta không cùng các ngươi cùng nhau, này thần vực không gian tựa hồ đã muốn đóng kín, ta muốn đi tìm ta đồng bạn, sau này ta sẽ đi tìm ngươi, ngươi nhưng thật tốt chiếu cố Tiểu Nghĩ Hoàng, không thể khi dễ nàng, nếu không, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi không phải sợ hãi bọn họ sao, thế nào hiện tại quan tâm như vậy Tiểu Nghĩ Hoàng? Đỗ Thiếu Phủ cười hỏi, không sợ như vậy. Hồng Nguyệt vểnh lên miệng, sau đó kia động nhân bay bổng ngạo nhân bóng hình xinh đẹp lướt không rời đi, lưu lại thanh âm, nói, ta đi tìm ta đồng bạn, gia hỏa này, lại nơi nào trêu chọc nữ nhân. Đường Mỹ Linh ngẩng đầu, nhìn Hồng Nguyệt bóng hình xinh đẹp rời đi, sau đó trắng phía trước Đỗ Thiếu Phủ một mắt, đều xử lý không sai biệt lắm, thần vực không gian bên trong pháp gia, tung hoành gia, long tộc người sẽ không có mấy, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Môn Vương tiến lên, Mấy ngày nay thời gian, toàn bộ thần vực không gian bên trong viễn cổ yêu thú di chủng đều ở đây đại quy mô tìm tòi pháp gia chờ ba thế lực lớn người, vây quét không ít, tốt. Đỗ Thiếu Phủ lộ ra vui vẻ, trong mắt có hàn quang ba động xẹt qua. Đóng ngoặc vuông. Lúc trước chúng ta từng đáp ứng, chỉ cần chúng ta khôi phục, liền đem đi theo trăm năm, bây giờ chúng ta làm tròn lời hứa, đi theo trăm năm, bỗng dưng, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương quỳ một chân trên đất, thần phục tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, tiến nhập tử vong hạp cốc trước, bọn họ từng đáp ứng một khi khôi phục, đem đi theo Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh trăm năm, bây giờ, bọn họ làm tròn lời hứa, trong khoảng thời gian này ở chung, làm cho Diệt Mông Vương cùng Lôi Ưng Vương cũng tin tưởng Đỗ Thiếu Phủ làm người, càng là chấn động Đỗ Thiếu Phủ chính là thiên tư thiên phú, đi theo ở một người như vậy hình tuyệt thế đại bằng bên cạnh, coi như là bọn họ là chí tôn niết bàn giả, cũng tuyệt đối sẽ không ủy khuất bọn họ, miễn lễ, này 100 năm, các ngươi cho ta Hoang Quốc tả hữu hộ quốc tôn sứ, che chở Hoang Quốc chi cương vực, ngự thiên thú điện vạn thú, chỉ ở trấn quốc tôn sứ phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, không có nhăn nhó, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nhân vật như vậy, Đỗ Thiếu Phủ vốn là muốn thu phục, giải thoát niết bàn tầng thứ, chí tôn niết bàn giả, cường giả như vậy, so lên kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc trong tứ trưởng lão ngũ trưởng lão cũng sẽ không yếu đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng rất coi trọng cùng lễ kính, thấy qua đại bằng hoàng, thấy qua trấn quốc tôn sứ, nghe vậy, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng Thiên Lang Mịch Thiên Hào hành lễ, bọn họ cũng biết Thiên Lang Mịch Thiên Hào thân phận, Hoang Quốc trấn quốc tôn sứ. Lấy Thiên Lang cường hãn, bọn họ ở tại dưới, cũng đương nhiên, thấy qua trấn quốc tôn sứ, thấy qua tả hữu hộ quốc tôn sứ, bốn phía một đám Hoang Quốc con em, Đỗ gia con em, bao quát là Huyền Phù Môn, Huyền Minh Tông đệ tử thấy thế, tức khắc cung kính hành lễ, trong lòng kích động, Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương như vậy nhân vật mạnh mẽ, thời khắc này cũng gia nhập Hoang Quốc, không nghi ngờ để cho Hoang Quốc lại bằng thêm hai viên đại tướng, sở hữu Hoang Quốc con em vui vẻ, miễn lễ. Mịch Thiên Hào huy tụ, để cho Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương chờ không cần đa lễ, sắc mặt không có quá nhiều biến hóa, nhưng trong lòng tựa hồ đối với loại cảm giác này vô cùng hưởng thụ, y vô mệnh trong tròng mắt có kim quang nhàn nhạt ba động, quan sát trước cao ngất kia áo bào tím nam tử, nghĩ tới năm đó hắc ám xâm lâm bên trong, như vậy một thiếu niên, thời khắc này đã triệt để mài rớt trên người tính trẻ con, giờ này ngày này, hắn đã đứng tại đương thời đỉnh, có khả năng đương thời quái vật lớn tranh hùng. Lúc trước, như vậy một cái nhỏ yếu Hoang Quốc, những năm gần đây, bấp bênh, tại lần lượt trong nguy cấp đã đi tới, bây giờ có vô số chiến tướng, có đông đảo thiên kiêu cùng chí tôn, Hoang Quốc, sắp sửa triệt để cuộc khởi, sẽ không là lúc trước, y vô mệnh trong lòng thì thào nói nhỏ, một khi thần vực không gian đóng kín về sau, đến lúc đó Hoang Quốc, đem triệt để cuộc khởi, coi như là kia cửu đại gia cùng long tộc Phượng Hoàng nhất tộc, cũng vô pháp lại để cho Hoang Quốc cúi đầu, quanh, đột nhiên, thần vực không gian bên trong, vì đó rung rung, có quang vũ vung vãi, không gian lay động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, này không gian sẽ phải đóng cửa, Lôi Ưng Vương nói, trong ánh mắt mang theo một chút mong đợi cùng khẩn trương, nhiều năm như vậy, rốt cục sắp đi ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn không gian, tâm thần theo dõi mà ra, thân là này thần vực không gian chi chủ, còn vô pháp chưởng khống thần vực không gian, theo tu vi càng ngày càng mạnh, đặc biệt là nguyên thần lực lượng cường đại. Ngược lại đối với thần vực không gian đã rõ như lòng bàn tay, thần vực không gian đích thật là sẽ phải đóng cửa. Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương, các ngươi gọi trở về Vân Cù, Tịnh Phong, Đường Hổ chờ, đem sở hữu thú vực cảnh đã ngoài tầng thứ yêu thú gọi, cùng nhau tới loại này ta. Đỗ Thiếu Phủ đối với Lôi Ưng Vương cùng Diệt Mông Vương nói, được, Lôi Ưng Vương, Diệt Mông Vương tức khắc rời đi an bài, bọn họ có biện pháp của mình an bài, đại bằng hoàng, thần vực không gian đóng kín. Chúng ta sau khi ra ngoài, sợ là pháp gia, long tộc, tung hoành gia người liền chờ ở bên ngoài, y vô mệnh tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, chân mày cau lại, lúc này đây pháp gia, long tộc, tung hoành gia lần nữa bị thương nặng, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, một khi ra thần vực không gian, khả năng sẽ phải đối mặt một hồi đại chiến, không sợ, không cần quá lo lắng, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, y lão không cần loại bỏ, Đỗ Thiếu Phủ không có quá lo lắng. Trước không nói Âm Dương gia, Mặc gia, Nông gia người tại thần vực không gian bên ngoài có thể hay không kiên định cầm cự, chỉ hiếm có kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc kiên định cầm cự, trên thân còn có ba viên liệt diễm lôi đình đạn, đây càng là Đỗ Thiếu Phủ dựa vào, nếu là pháp gia, long tộc, tung hoành gia người lại tới, đến lúc đó vừa vặn có thể thử xem ba viên liệt diễm lôi đình đạn uy năng, tốt, Y vô mệnh gật đầu cười một tiếng, Đỗ Thiếu Phủ không lo lắng chút nào, hắn biết Đỗ Thiếu Phủ tính cách, không biết làm liều lĩnh việc, xem ra trong lòng hắn đã sớm có phòng bị. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ đối với Mịch Thiên Hào nói, chờ Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương, Vân Cù, Tịnh Phong đợi được nơi này, này cấm chế bên trong đã tiêu thất, bọn họ có thể xuất thế, ngươi dẫn bọn hắn đi ra, ngươi. Mịch Thiên Hào đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ta muốn đi Chí Tôn Mộ bên trong nhìn một chút. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, cương nghị nhuệ khí trên mặt, đôi mắt một tia kim quang xẹt qua, nói, còn có một ít chuyện không có giải quyết, ta phải đi một chuyến Chí Tôn Mộ. Chí Tôn Mộ, nghe vậy, Mịch Thiên Hào, Y Vô Mệnh, Đường Mỹ Linh chờ chớ không phải là vì đó vô cùng kinh ngạc, Chí Tôn Mộ bên trong Đỗ Thiếu Phủ lúc trước đã bỏ lỡ cơ hội, bây giờ còn có thể đi vào sao, huống chi thời khắc này sợ là thần vực không gian đều muốn đóng cửa, không sai, Chí Tôn Mộ, thoại âm rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ bàn chân một tia kim quang lướt động, bay lên trời, thân ảnh hóa thành cầu vồng, chợt lóe phía dưới đã là tiêu thất tại chỗ. Chấm chấm chấm. Mênh mông quảng trường, cổ lão loang lổ, đây là Chí Tôn Mộ trước quảng trường, lúc trước từng có đại chiến, lưu lại vô số dấu vết, nguyên bản bốn phía một mảnh hỗn độn, lúc này không biết lúc nào đã quỷ dị khôi phục. Xuy, khi Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời gian, đã là đến trên quảng trường, chậm rãi mà rơi. Áo bào tím khẽ động, tóc đen phiêu động, chương 1750, tái chiến, bốn phía mây mù mờ mịt, khí tức cổ lão, toàn bộ quảng trường nguyên bản thiên kiêu hội tụ, Chí Tôn tranh bá đã tiêu thất, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Đỗ Thiếu Phủ một người đến tận đây. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn tại ngưng kết, có phù văn cổ xưa đang ngưng tụ, lướt về phía hư không, ầm, phía trên hư không ba động, bắt đầu có thần quang tại phục ra, có phù văn rực rỡ lướt ra. Có một mảnh hư ảnh bắt đầu xuất hiện, như là ảo ảnh, dày đặc quang mang, vung vải quang vũ, có ngang qua thời không viễn cổ khí tức thẩm thấu phủ kín hư không. Xuy, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, mắt nhìn phía trên hư không ảo ảnh hư không, thân ảnh bao khỏa kim quang, hóa thành kim sắc quang ảnh, sau đó thân ảnh biến mất tại kia ảo ảnh trong hư không, ào ào, quang vũ vung vải, kia hư không cũng sau đó tiêu thất. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cổ lão đại địa, đông đảo cự thạch trôi nổi tại trên hư không, mênh mang cổ lão cung điện, cảnh tượng đổ nát, ma khí cuồn cuộn phóng lên trời, cảnh tượng đổ nát bên ngoài, một trái một phải hai phương trên cự thạch, có hai bóng người ngồi xếp bằng, bên trái một cái tóc đen nam tử, hơi hơi cúi đầu, trên thân bao phủ nhàn nhạt màu đen quang huy, nhìn không thấy cụ thể bộ dạng, bên phải một cái nam tử, bao phủ tại quỷ dị áo khoác phía dưới, khiến người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Hai người này không phải người khác, chính là già lâu Tuyệt Minh cùng lúc trước cùng Đỗ Vân Long một chiến, tự xưng vì ma linh nam tử, người mang lôi đình võ mạch, xùy xùy, bỗng dưng, cơ hồ là cũng trong lúc đó, già lâu Tuyệt Minh cùng ma linh mở ra đôi mắt, trong mắt riêng phần mình có lôi quang lập lòe, hai cổ hùng hồn khí tức chấn động hư không, ánh mắt nhìn về phía trước hư không, tại hai người mắt thấy trong, phía trước trên hư không, có một cái áo bào tím nam tử lặng yên tái hiện, hàng lâm này cổ lão hư không. Áo bào tím nam tử đứng tại hư không, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, tóc đen phiêu động, vô cớ làm cho không gian vặn vẹo, có một cổ to lớn chi thế lặng yên đồng thời hàng lâm. Khi nhìn thấy này áo bào tím nam tử, già lâu Tuyệt Minh cùng ma linh đồng thời đứng dậy, ánh mắt nổi lên sóng dậy, vì đó vô cùng kinh ngạc không ngớt, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, già lâu Tuyệt Minh chấn kinh, kia áo bào tím nam tử hắn làm sao sẽ không biết. Nhưng khi đó hắn rõ ràng là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chưa từng tiến nhập Chí Tôn Mộ, có thể thời khắc này làm sao sẽ xuất hiện ở Chí Tôn Mộ bên trong, có một số việc cần giải quyết, nguyên do ta đã tới rồi. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, ánh mắt đảo qua già lâu Tuyệt Minh, sau đó rơi vào ma linh trên thân, lúc trước liền từng chú ý tới kia thần bí áo bào tím thân ảnh, trên người có một cổ khí tức quỷ dị cùng lôi đình võ mạch tương liên, thời khắc này càng phát để cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, trong lòng nghi hoặc, ngươi là ai? Đỗ Thiếu Phủ đối với ma linh hỏi, luôn cảm thấy kia áo bào tím thần bí thân ảnh giống như đã từng quen biết, ta là ma linh. Ma linh mở miệng, khẽ ngẩng đầu, bào mũ dưới chẳng qua là lộ ra lôi quang đôi mắt, toàn thân chân ngã niết bàn đỉnh phong khí tức trào động. Ma linh, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng mở miệng, sau đó mắt thấy hướng kia không trọn vẹn cung điện cổ xưa mà đi, nơi đó có ma khí phóng lên trời, có đáng sợ khí tức đang kích động, đó là ma sát khí tức, đến đây Chí Tôn Mộ. Đỗ Thiếu Phủ chính là vì ma sát mà tới. Sư phụ Hạ Hầu Phong Lôi vẫn còn ở ma giáo trong tay, Đỗ Thiếu Phủ cũng không từng quên. Đóng ngoặc vuông. Lấy ma sát tại ma giáo địa vị, Đỗ Thiếu Phủ tin tưởng chỉ cần bắt ma sát, đến lúc đó phải thay đổi hồi sư cha cũng không khó. Trước nếu qua cửa ải của ta rồi hãy nói. Già Lâu Tuyệt Minh cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ mục đích, thanh âm êm dịu, hắc sam khẽ động, thật dài tóc đen khoác lên sau cổ, tự có một cổ lớn lao khí tràn, vô cớ, bốn phía không gian bắt đầu trong lúc mơ hồ vặn vẹo, ta không muốn cùng ngươi động thủ, nãi nãi đang chờ ngươi hồi tộc. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, ánh mắt hiện lên một chút ba động, lão thái thái tâm nguyện cùng suy nghĩ trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ không phải không biết, lão thái thái một mực hy vọng một ngày kia, Già Lâu Tuyệt Minh có khả năng trở về trong tộc, nãi nãi. Già Lâu Tuyệt Minh trong tròng mắt, một tia phức tạp ba động lặng yên xẹt qua, sau đó nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, đây là ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc sự tình, ngươi nhân loại, còn chưa tới phiên ngươi can thiệp đi, nghĩa phụ trong lòng, kỳ thực cũng là hy vọng ngươi hồi tộc, trở về đi thôi, trong tộc đều hy vọng ngươi trở về. Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nói, không có vì Già Lâu Tuyệt Minh lời nói ba động, ngược lại thật đúng là tự mình cho rằng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, đáng tiếc thủy chung chỉ là một nhân loại mà thôi, ta kia cha thật là già rồi, để cho Già Lâu Tuyệt Vũ trở thành thiếu tộc trưởng, cũng so với ngươi tốt đi, chí ít hắn là chân chính Kim Sĩ Đại Bằng. Già Lâu Tuyệt Minh thông thả ngẩng đầu, lông mày dài như liễu, manh mối rõ ràng trên mặt, nhãn châu tượng đen nhánh mã não, đen thật tốt giống như tận cùng vũ trụ vô tận vực sâu, nhưng sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh, ta là nhân loại, cũng là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc thiếu tộc trưởng, cái này cũng không mâu thuẫn. Đỗ Thiếu Phủ cũng rất bình tĩnh, mắt nhìn Già Lâu Tuyệt Minh, nói, ta muốn tìm ma sát, ngươi khi đó bại ở trong tay ta, hôm nay cũng ngăn cản không được ta. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ xoay người, kim quang trào động, lướt về phía Tàn Khuyết cung điện, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Đạm mạc thanh âm bình tĩnh như là không có bất cứ ba động gì, tiếp theo một cái chớp mắt, vô cớ có khí thế khiếp người, ma linh xuất thủ, tự trôi nổi trên cự thạch một cước ngang qua hư không, từ thể nội kèm theo một cổ đáng sợ màu tím lôi điện tịch quyển mà ra, ầm ầm, trong sát na, một phe này hư không sấm vang chớp giật, khí tức hình sát bốn phía, to lớn chi khí cuồn cuộn, lôi đình giăng đầy, thiên địa hư không vì đó mà chấn, suy lạp, một mảng lớn màu tím lôi đình lướt ra, trực tiếp tịch quyển đánh giết hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên xoay người, đôi mắt lộ ra chấn kinh ba động. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ vô cùng rõ ràng cảm giác được ma linh thôi động trên người võ mạch, dĩ nhiên là Đỗ gia lôi đình võ mạch, cùng trong cơ thể mình lôi đình võ mạch giống nhau như đúc, khó trách một mực cảm giác được có một loại cảm giác quen thuộc, sẽ có giống như đã từng quen biết, xì xì xì, màu tím hồ quang điện ba động, Đỗ Thiếu Phủ trên thân lập tức bao trùm lên lôi đình võ mạch, đem kia đánh giết mà đến màu tím lôi đình trực tiếp thôn vệ vào thể nội, suy lạp, ma linh thân ảnh bay lên không mà đến, dưới chân hư không rung rung. Sấm vang chớp giật trong, một quyền trực tiếp đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ vung tay, đồng dạng một quyền trực tiếp đối oanh mà ra. Ầm, màu tím hồ quang điện hạo đảng, lôi quang vạn tầng. Phốc, ma linh trực tiếp hộc máu, thân ảnh trực tiếp chấn bay, ánh mắt chấn kinh kinh hãi. Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch xa xa muốn ở trên hắn, có khả năng đem trên người của hắn võ mạch áp chế. Kia thực lực đáng sợ cũng trực tiếp đưa hắn nghiền ép, so lên Chí Tôn mộ mở ra trước. Tu vi đã lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh, ta ngược lại muốn xem ngươi là ai. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhào ra, hóa thành màu tím thiểm điện, một tay dò ra, năm ngón tay hơi cong, trảo ấn hư không, trực tiếp chụp tới ma linh bào mũ mà đi. Suy lạp, màu đen năng lượng cuộn trào mãnh liệt, Già Lâu Tuyệt Minh xuất hiện, hoành không mà ra, vừa lên tới liền thi triển ra Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc Chí Tôn thú năng, một quyền đối oanh Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn, trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay. Đỗ Thiếu Phủ trảo ấn biến hóa, kim quang trào động, năm ngón tay trực tiếp kéo dài, hóa thành một đạo chưởng ấn, trực tiếp đối chàng Già Lâu Tuyệt Minh một quyền, hai người đối oanh, bốn phía hư không sôi trào, có trôi nổi cự thạch nổ tung, đạp đạp, ngập trời năng lượng phóng thích trong, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh giống như bàn thạch, Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh nhưng là trực tiếp bị đánh bay, kỹ, liền tại Già Lâu Tuyệt Minh thân ảnh đẩy lui trên thân thể một cổ ngập trời hắc kim sắc quang mang. Chính là bỗng nhiên từ thể nội tịch quyển mà ra, thân thể cũng là bỗng nhiên bành trướng ổn định thế lui. Này cùng lúc, một cổ rực rỡ ám kim sắc quang mang phóng lên trời, phủ kín bầu trời. Trong nháy mắt, Già Lâu Tuyệt Minh chính là hóa thành ám kim sắc Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bản thể tái hiện, to lớn tung cánh nghìn trượng có thừa, vỗ cánh che khuất bầu trời. Một cổ phô thiên cái địa đáng sợ uy áp hàng lâm, làm cho cổ lão hư không rung rẩy. Đây là Già Lâu Tuyệt Minh bản thể, cùng lúc trước lại có thêm không ít khác nhau, một đôi giống như lỗ đen đen như nước sơn đôi mắt, làm người ta hãi hùng khiếp vía, có khả năng thôn phệ người hồn phách, toàn thân tỏa ra hắc sắc lôi điện, khí tức khiếp người, như là trăm vạn cự sơn ép xuống, làm người run sợ, muốn bị sinh sinh đè nát. Kinh khủng nhất là thời khắc này già lâu Tuyệt Minh trên người kia hắc sắc lôi điện, giống như ô quang lao ra, hóa thành từng cổ một màu đen lôi đình, để cho to lớn bản thể xung quanh bốn phía vòng trời thương khung lan tràn hồ quang điện, toàn bộ trên không trong chớp mắt ngắn ngủi, nổi lên ô quang điện mang sóng triều, cảnh tượng vô cùng khủng bố, suy lạp, không có chút do dự nào, già lâu Tuyệt Vũ vỗ cánh, trực tiếp quét ngang hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ô quang lôi đình phô thiên cái địa nhộn nhạo, rực rỡ hừng hực, ầm ầm. Này một chốc, thiên này trên hư không điện thiểm mây đen cuồn cuộn, trên không nổ tung, mấy chục trượng ô quang lôi đình hồ quang điện bốn phía, rậm rạp ô quang hồ quang điện phủ kín thiên khung, đêm này thiên địa muốn chìm ngập, như là có khả năng phá hủy hết thảy, giải thoát niết bàn tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ hơi có vô cùng kinh ngạc, giờ này khắc này già lâu Tuyệt Minh, dĩ nhiên đã là giải thoát niết bàn tầng thứ, sợ là tại Chí Tôn mộ bên trong cũng nhận được to khổng lồ chỗ tốt, trên người cửu u ma lôi cũng xưa đâu bằng nay, suy lạp, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, thân ảnh trực tiếp ở đó ô quang trong sấm sét xuyên ngang mà qua, trên người lôi đình võ mạch như là không sợ sở hữu linh lôi, tại thôn vệ cửu u ma lôi lực lượng, kỹ, già lâu Tuyệt Minh vỗ cánh tái hiện, trong miệng phun ra một tia ô quang lôi đình, uy thế vô biên, giống như ma vực phô thiên mà xuống, đi qua chi ra hư không hóa thành hư vô, sau đó sụp đổ, từng đạo to bằng cánh tay ô quang hồ quang điện lập lòe tại trong hư không, khiến người ta nhìn đến cũng tim đập nhanh hồn run rẩy, lông tơ dựng đứng, chỉ là cửu u ma lôi còn không đủ. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, thủ ấn ngưng kết, lôi đình võ mạch trào động, phô thiên cái địa màu tím lôi đình hình sát vô biên, đem kia mảng lớn ô quang lôi đình trực tiếp phá hủy, một quyền bạo oanh mà ra, đơn giản trực tiếp, nhưng là bá đạo vô biên, ầm, già lâu Tuyệt Minh cấp tốc vỗ cánh đánh trả, nhưng là bị Đỗ Thiếu Phủ một quyền, đem khổng lồ kia nghìn trượng phía trên bản thể đẩy lui. Ô quang hồ quang điện tán loạn, ầm, này sát na, đột nhiên phía sau hư không có thiên âm truyền ra, sáu luân thần hoàng trên không, ma linh thân ảnh xuất hiện, có sáu luân thần hỏa thần hoàng trên không, đó là Chí Tôn Niết Bàn giả tượng trưng, mang theo to lớn chi thế hàng lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.